Bữa nay là cái thời pháp thoại thứ 7. Trong cái tuần lễ tôi có mặt ở làng Di Đà ở Hilton để mà giáo thọ cho tăng ni xuất gia của tôi và có một số cư sĩ Phật tử tham dự. Ở trong vấn đề này á, tôi đem vấn đề chú Tệ Khai ra. Chú này hả, mà tôi giảng cái gì là chú dính mắc cái đó. Ví dụ như tôi giảng về cái trung đạo thì chú lại hiểu lầm là trung đạo là làm nửa bỏ nửa, chứ như là ăn nửa chén bỏ nửa chén, thở lỗ mũi thì bên cái lỗ này thở lỗ này ngày nay, ngày mai thở lỗ kia, còn nghe thuyết pháp thì bên cái lỗ tai này nghe được nửa lỗ thôi. Như vậy đó là cái người này thuộc loại về là bệnh dính mắt, tức là chấp. Mục đích của thầy giảng pháp á là thầy phá chấp. Thí dụ một cái bà mà xuống dưới cái nhà bếp á, mà bà thấy ai làm cái gì á, bà cũng phê bình hết. Và có một cái bà xuống dưới nhà bếp, bà thấy ai làm cái gì á, bà cũng không để ý tới. Thì hai cái người này đó, một người mà gặp cái gì cũng dính mắt. Dụ như nhà đó, mình ăn xì dầu, mình có bỏ ớt, mà cái người ta ăn xì dầu người ta không ăn cay được, không bỏ ớt thì cũng nói sao, kỳ vậy, ăn gì không ngon. Không ngon là đối với mình, chứ đối với người ta đó là cay. Rồi á, ở nhà đó mình ưa xào mì, mà mì xào giòn đó thì mình lấy cái mì ở trong chỗ nó bán mì để mà xào giòn cộng thẳng vậy, mình trụng lên rồi mình xào. Ở đây trong chùa đó, người ta lấy mì gói ra ta xào, thì nói cái bà này không biết nấu, bà đặt xuống nhà bếp, thì đó là cũng cái phê bình. Mà họ đâu có biết rằng gì bữa trước đi khất thực, mì gói người ta cúng nhiều quá, sợ phí của đàn đà tính thí, thành cái ban nhà bếp họ chọn. Rồi mình rất là dân ở Bến Tre, mỗi một lần á mà mình nấu, nghĩa là cà ri, mình đều lấy trái dừa tươi, trái dừa khô rồi mình chặt ra, rồi mình nạo dừa, rồi mình dắt nước cốt dừa mình nấu. Qua bên Mỹ này làm gì có ba cái dừa đó, xuống tới nơi thấy người ta nấu nồi cà ri, người ta khui một cái hộp nước dừa hộp ra thì để ta bỏ vô, nó xí cái bà này không biết nấu cà ri. Thì như vậy cái người này đi đâu là cái người này họ khởi phiền não tới đó, và họ khởi phiền não, họ làm cho người khác đồng bị phiền não. Như vậy cái động lực nào để cho cái người đó khởi phiền não là cái động lực chấp ngã, cho ta là đúng, người là sai. Mà nếu hiểu cho tinh thần nhà Phật á, thì sắc tức thì không, không tức thì sắc, cũng không có cái gì mà đúng mãi mà không có cái gì mà sai mãi. Ở thập niên thầy lúc đó còn là sa di, năm 1960 mấy đó, thì tới năm 60 mấy 70 thì phong trào quần ống túng, và cả cái tuổi mà mấy cái cụ mà lớn 60 mấy rồi đó, nhảy tuyết phải không, và ống túng và đi xe Velosolus phải không, cái phong trào. Rồi á, thanh niên mà ra đường á thì á, để tóc như vậy là phải bilantin á. Bilantin bây giờ quý vị biết nó giống như là cái chất mỡ bò vậy đó, cái bilantin quý vị hiểu chưa. Bây giờ chúng ta dùng để mà thoa môi khi mùa đông á, thì bilantin đó, hỏi mấy bà đó, bà biết lấy cái lược vô nó móc một cái quẹt lên cái bilantin và gỡ lên giống như là nguyên một cái đầu dính bơ vậy đó, gỡ cho ngược lên được kéo qua đây cho nó lòi phùng chút, hiểu chưa, đúng không bà? Đó là cái model của mấy ông. Rồi đó, cái phong trào tiến lên 1-2 năm nữa mà thời gian nó quân cảnh ra đường, mà nó thấy ai mặc quần ống túm nó đè nó rọc quần, thành ra mấy ông thời đó mà mấy ông nào mà muốn có quần ống lo thì phải đi hải quân. Có cái ông kia hỏi tại sao đi hải quân, tôi thích cái quần ống lo quá tôi đi hải quân vì thỏa mãn, phải không? Rồi á, cái phong trào mà qua tới đó thời gian á, thì xảy ra cái phong trào là mấy bà đó có cái phong trào tự nhiên cái răng mình đang tốt về cái bệnh cái răng vàng, có không? Kể cái tuổi mà mấy cái cô như Bin Laden đồ, nó nhớ không, cái phong trào lớn hơn chúng có mà răng vàng, có răng vàng đương nhiên, tự nhiên á trồng cái răng vàng, bởi vì có cái câu cười lên đi cho răng vàng sáng chói, phải không? Là coi như cô nào mà không có cái răng vàng á là coi như bị ế bồ ế chồng. Cái thời gian sau đó thì cái phong trào á, thấy một cái răng vàng không ngon, chơi hết hàm răng vàng, có không, chơi hết hàm răng vàng 24 luôn. Nhưng mà thời buổi này cải ra bán cũng ngon lắm, nhiều tiền lắm. Cái bắt đầu chơi cái đó thời gian á, vài năm sau cái model mà bịch răng vàng nó không còn đẹp nữa, thì bắt đầu á cái chơi cái là cái răng vàng, dân răng trắng chỉ chạy chỉ vàng ở ngoài, có không, viên chạy chỉ vàng ở đây thôi. Đó là cái phong trào của cái thời trang của chúng ta, đi theo từng cái nhìn của từng thời. Rồi cái thời gian đó, cái thời gian mà tôi nhớ hồi đó tôi còn tiểu thôi, cũng nhỏ lắm, thời gian mà đi bờ biểu tình để mà chống đàn áp Phật giáo vào những thập niên 60-63, thì bà Ngô Đình Nhu bà ra cái áo dài phét cổ vậy nè. Thì lúc đó cái phong trào mặc áo dài phét cổ và nhấn hai cái ban ở đây. Rồi tới cái thời tôi học Tú Tài xong á, thì tới thời đó là áo dài tai lớp lăng. Thì nhớ chưa? Là cái phong trào đó. Còn đàn ông á, lúc đó là phong trào hippie, quần thì le ra, đàn ông mà mặc áo eo như đàn bà có không, bỏ túm vô, tóc thì để dài thì dài. Đó là cái phong trào kêu là happy choi choi, phải không? Hết cái phong trào happy choi choi rồi đó, thì bắt đầu tới những phong trào ban nhạc này, ban nhạc kia, thì bắt đầu miền Nam mất nước. Thì như vậy quý vị cứ qua đây cái nhìn những cái mẫu thời trang. Có một thời đó, thì trước khi xảy ra cái bà Nhu chế là cái áo khoét cổ này, thì áo đàn bà cổ cao như vậy. Mà cổ cao như vậy đó thì phải kèm theo đeo một cái gì? Hồi ai mà về nhà chồng, bên chồng cho một cái kiền vàng. Cái kiền vàng thế như vòng vòng vậy nè, phải không? Vàng mà vàng 24 luôn á, đeo cái kiền, phải không? Rồi như vậy đó, qua cái thời gian hết cái phong trào kiền vàng rồi đó, là đi tới những dây chuyền, nhẫn, bông tai đủ loại hết. Và cái thời sau đó, cái năm 75 mất nước đó, là tới cái dòng xi măng. Thì họ đi theo từng cái phong trào, từng cái thấy, không có cái nào đúng hết. Thành nó tùy cái thời. Như vậy cái thời mà các cụ bà 70, những cái bà mà 54 á, mà những người mà sanh nữa là những người nằm 1920 đó, những cái thời đó 20 tức là bây giờ cũng là 90 tuổi rồi, cho tới 1925 á, những người đó đó ở ngoài Bắc á, đàn bà con gái mà tới 16 tuổi phải đi nhộm răng đen. Nếu mà không nhộm răng đen là coi như ế chồng. Thật sự mà nói ai mà học lịch sử phải cái răng đen, mấy bà Bắc á. Thành ra khi mà mấy bà về dân 54 vào, chúng ta nhìn thấy đàn bà cười ra toàn là đen thùi hết. Thì tôi mới hồi đó tôi mới hỏi, lúc đó tôi hỏi một cái bà Phật tử người Bắc, hỏi tại sao các cụ lại nhộm răng đen. Bà nói người miền Bắc họ chủ trương, miền Bắc và miền Trung lúc đó họ chủ trương rằng răng con chó đó nó trắng bóc à, mà ai không nhộm răng đen thì nó mày răng mày giống răng con chó. Thành ra họ súng nhau rộn răng đen cho khác răng con chó thôi, phải không? Bây giờ thấy chưa, do cái tập khí của từng thời. Thành như vậy không có cái gì đúng hết. Ông này á hả, mà giảng cái gì cũng dính cái đó hả, mà giảng tới Phật ăn hồi đó ngày bữa hả, làm ăn một hộp gạo là ông đòi ăn ngày hộp gạo, mà giảng Phật vô rừng ở gần có cây thì ông không chịu ngủ, đâu muốn ra ngoài có cây ông ngủ. Ông nghe cái gì cũng dính cái đó là một cái bệnh. Tôi kể cái chuyện này để cho nghe trung đạo là gì. Một cái người nhạc sĩ khi vào đến quy y Phật thì ông nói bây giờ con muốn học sao để có thần thông như một Cần Liên. Phật nói khoan đã, ông biết ngồi thiền chưa? Bây giờ chưa biết. Ông biết tụng kinh chưa? Chưa biết. Cũng như ông này mới vô đây đánh mỏ ông đánh chưa xong, đánh chuông ông đánh chưa xong, tụng kinh ông cũng chưa rành, phải không? Ông cũng chưa rành, ông mới vô chùa có tháng mấy thôi, từ cái bữa Tết tới giờ, Tết tới giờ mới có tháng mấy à. Mà ông muốn tìm cái chân tâm Phật tánh ở đâu, đủ loại não ngộ, muốn tìm cái tâm, tìm đủ thứ. Ông muốn đòi thành lục tổ vậy năng liền không được. Mình á phải từ đứa con nít mới đẻ ra đó thì phải gì, nó phải là coi như nằm ngửa rồi vài tháng sau nó biết lật rồi nó biết bò rồi nó mới đi chững chững. Mà ông này ông muốn cái từ mới đẻ ra là phải chạy cái như bay liền, đó là không được. Mà cái đó là cái tâm tham muốn vượt lên. Bây giờ khi mà ông mới vào chùa đây đó, ông ai cũng rất là thích ông, tại vì ông thấy chúng làm gì ông làm đó, là ông tu rất là bình thường. Chúng tới giờ ăn là ông ăn, chúng tới giờ ngủ là ông ngủ, mà hả làm gì ông làm. Bây giờ ông rửa chén rồi đó là ông dành ai cũng rửa, bây giờ ông nghe trung đạo là rửa nửa bỏ nửa, uống nước uống nửa ly bỏ nửa ly, kêu đóng chuồng gà thì đóng nửa cửa mở. Thì như vậy người này bị cái bệnh là chắc kêu là cái bệnh này đó là có bất bình thường. Thành từ nay tụi con tu, hồi đó con mới vô chùa sao con bình thường, rồi con học hết tất cả những cái gì mà sư huynh đệ của con đã học. Tôi kể một cái chuyện đó, hồi đó ở trong chùa ông hòa thượng tôi, ông có hai cái ngôi chùa, một ngôi chùa Long Thiền và một cái ngôi chùa là bà Hốc Ông Chè, nó cũng cách nhau khoảng chừng một mai. Thì hòa thượng đó có một người ta thỉnh đi ngoài Trung để mà thuyết pháp trong 3 tháng để mà kêu là giới đạt. Hồi xưa lâu lâu nó có cái lễ truyền giới kêu là lễ trường hương, mà vào cái 3 tháng hạ từ 15 tháng 4 cho tới 15 tháng 7 thì ổng mới gọi vô, ổng kêu thầy là Thông Lai, con là Khôn Lanh ở trong nhà, con bên này đó, con dẫn 50 chúng qua đây, 40 chúng qua đây, con ở cái chùa Long Thiền, thí dụ vậy, con để ý dùm, coi chừng cửa nẻo, khi hòa thượng đi, con coi chừng cửa nẻo, đừng để cho mất mát. Cái nói dạ. Và ông dẫn một ông sư đệ của tôi, ông dẫn vô chùa và coi như chùa Hóc Ông Tre, con dẫn 50 sư đệ của con vô chùa này dùng này cũng có dễ bị ăn trộm lắm, con phải để ý coi chừng cửa nẻo đừng cho nó mất mát, rồi hòa thượng ra đi. Thì tôi hiểu cái ý hòa thượng là coi chừng cửa nẻo, có nghĩa là coi chừng đóng cửa, gài cửa cho chắc để tối nay trộm mới vô lấy đồ chùa, lấy thùng phước xương. Còn cái ông sư đệ của tôi đó, ông hiểu là coi chừng cửa nẻo là phải giữ đường cho cửa nẻo mất. Thành là một hôm có một cái gánh hát bội nó về trong làng á, nó hát thường thường lâu lâu nhà quê nó có một cái, hồi xưa cái thời tuổi tôi ở chùa làng không có cái gì vui, lâu lâu có một cái đoàn cải lương hồ quảng, cải hát bội, hoặc là cái đoàn thanh minh thanh nga, hoặc là cái đoàn kim trung về hát mà trong một cái vùng quê đó. Thì chúng tôi phải canh mà trốn để tối giờ ngủ khuya leo hàng rào chùa đó để mà đi coi hát. Thì tôi ở trong chùa thời đó không có xe gì mà có xe bò. Xe bò hồi đó, cái xe bò, xe ba gác với cái xe lam bách ta mà chạy ba bánh đó, chở khách đó là xe chùa sang rồi đó. Ổng ở trong đó thì ở ngoài chùa tôi có cái xe, và cái xe lam ba bánh, và ở trong chùa Hóc thì có cái xe bò. Té ra đó, tối đó, đó là ổng cho một cái ông bạn, ông đệ tử ổng, tức là cùng lứa mà nhỏ nhất cái sư đệ, ổng vô nói tôi hỏi thông lai ơi, tối nay hẹn nhau là coi như cũng phu rồi đó, là chui lỗ ra trốn ra viên dẫn chúng hết, là hẹn nhau đó là cái tiệm đó hồi xưa đó ở trong mà hát về đó, thì cái đình làng á, họ mới lấy tôn họ bao hết những cái lỗ đó lại, họ dựa cái cửa để họ xét vé. Thì chúng tôi mới tính cách làm sao á, mà một đứa nào mua tiền hùng lại lấy tôi cắt thiệt phúc xương á, tôi lấy muỗng bích tôi nhúng vô cái cành câu á, cái lưỡi tre, cái dây tre tôi thọt vô, tôi lấy tiền ra rồi tôi mua một cái vé rồi tôi chui vô trỏng á, tôi canh sơ hở là tôi chạy tôn một cái lỗ là ua chạy vô, coi như tôi làm cái lỗ đi cho toàn bộ mấy ông kia vô coi. Thì bữa đó tôi hẹn rồi tới giờ đó, té ra tôi hỏi sao ổng không có chịu đi, hỏi mấy đứa kia ủa vậy chứ cái ông thông báo đâu sao giờ này không thấy ông đi vô. Cái ông nói đó ổng đâu cần vô, ổng ngồi trên kia cả, ổng ngồi ổng đang ngồi trước ổng coi xiêm qua. Thì tưởng bình thường thường nếu không có chui được thì chúng tôi leo lên những cái cây mít cây đồ xung quanh, chúng tôi leo coi. Té ra ổng đánh nguyên chiếc xe bò, ổng tháo hết cái giàn cửa trong chùa ra, ổng để trên xe bò rồi ổng ngồi trên cái cửa đó ổng coi hát. Ông làm kiểu ông này là coi chừng cửa nẻo, ông sợ ông trộn vô lấy cửa nẻo. Thành ông tôi dòm lên tôi thấy ông ngồi ngên ngang trên cái xe bò, ông chất từ cửa sổ cửa cái cửa gì á gần 20 cái, ông ngồi toàn ten trên đó. Thì tôi mê coi hát của tôi cũng để ý đó, thôi tôi đang hỏi này thông bảo ai biểu ông tháo cửa vậy. Thì ông nói hòa thượng dặn đi coi chừng cửa nẻo để mất, thì tôi đi coi hát tôi sợ ta tháo hết cửa, tôi tháo hết rồi, tháo hết cái dàn cửa vô để vô cái xe bò rồi ngồi trên cái chống cửa rồi ngồi coi hát đến. Thì như vậy cái ông này thuộc loại giống như là cái ông tề khai này nè, chấp vào danh tự, nghe ta nói phải hiểu, coi chừng cửa nẻo coi chừng mất nát, tức là coi chừng cửa nẻo phải đóng cho chặt để ông trộm được vô. Sau cái thời có hát về nó dọn hết chuông dọn đồ hết trong chùa, không còn món nào gạo cơm nào lấy sạch hết rồi ha. Thì gặp người đệ tử như vậy về hòa thượng tôi cũng hết đường, hồi đó không có điện thoại cho hòa thượng, về hòa thượng lắc đầu luôn. Thì về bắt ông lên phẳng, thì hòa thượng dặn con coi chừng cửa nẻo đừng mất, thì con đi coi hát con sợ mất con phải bỏ được xe bò đem theo chứ làm sao. Thì cái ông tệ khai này có ngày mình giao ông giữ chùa coi chừng cửa nẻo đó, là ông sẽ tháo hết cửa nẻo dùng cất đóng nằm để ví dụ leo lên ngủ mai vô mất sạch phật đồ hết rồi. Cái gì cẩn thận giùm ông này, ông chấp vào lời nói dữ lắm, khổ như vậy đó. Thì tôi nói cho quý vị, hồi đó Đức Phật vào trong tịnh xá có một cái ông ca sĩ là nhạc sĩ đó, ông vô ông tu. Thì Phật cũng giảng nhiều trung đạo, hỏi bây giờ con muốn tu làm sao để con đạt được hạnh phúc, không bị phiền não chi phối, không bị nghĩa là chấp nhất, nghĩa là con làm sao con tu để con được tự tại trước sự này đời. Thì ông nói bây giờ con làm nghề gì? Phật hỏi con làm nghề gì? Con là một người nhạc sĩ đánh đàn. Thì Phật nói muốn làm sao mà đánh đàn cho nó hay. Thì ông nói con đánh đàn là con phải biết nghệ thuật lên dây đàn. Thì Phật nói cũng vậy, bây giờ ông căng cái dây đàn cho thiệt cứng ông đờn hay không? Dạ không, dây đàn mà cứng quá đờn nó cũng không hay. Rồi ông xả cái dây đờn cho nó thiệt là dung, ông đờn hay không? Không được. Làm sao mà cho nó hay mà người ca sĩ khi ông đờn lên á, ông là nhạc sĩ ông đờn người ca sĩ họ rất là thích thú mà nó ăn điệu mà nó hay nữa. Dạ con lên không cao mà cũng không thấp quá. Phật nói cũng vậy, đệ tử của Như Lai phải đi con đường trung đạo là lấy cái trung bình được cái gì quá, phải không? Như vậy thuốc bổ, mà bây giờ thầy nói này, tể khai có cái loại thuốc bổ này tốt lắm, vitamin nè, ha, vitamin đủ loại combination này con uống vô để cho ăn chay bồi dưỡng. Uống một ngày một viên vậy đó là tăng tuổi thọ lên được, đó là mà cứ mỗi một ngày uống một viên là sau này con tăng tuổi thọ lên được một tháng, trong một năm con kéo dài tuổi thọ được một tháng. Ông nghe vậy ông nói trời ơi, trong này được 500 viên, chơi hết 500 viên cho nó sống lâu nữa. Thì kết quả làm sao? Đi hộ niệm cho ông. Ý thì nói trung đạo là vừa phải thôi, đừng có tham quá. Thuốc bổ mà uống nhiều có chết không quý vị? Vẫn chết. Cũng như bữa trước có cái bà đó đó, nghe ông từ mình á, trong phái tu á, uống Phục Linh đẹp trai, sáng sủa ra. Cái bà già đó 70. Rồi cái tham ra qua chơi 4 năm củ Phục Linh sắc cho nhỏ, nấu cho một cái nồi nước, nghĩa là một cái nồi 5 lít, nấu lại còn có 1 lít nè. Rồi thay vì uống chút xíu à, chơi hết lít đó kẹo lại. Chơi xong tự nhiên đang phá tu bà 70 tuổi. Bà la làng rồi bà nói tự nhiên tôi 70 tuổi, tại sao tôi giờ tôi có bất tỉnh của người nữ, bị sưng quả hồn. 70 tuổi mà còn có chuyện bất tỉnh của người nữ. Thì ra bà uống nhiều quá. Cái Phục Linh đó là nó có tính chất là nó giải độc, giải độc những chất độc trong gan. Nhưng mà chỉ uống được rất cái liều rất là nhẹ, rồi uống liên tiếp trong 2 tuần lễ, cứ mỗi ngày uống như nước trà vậy đó. Mà uống nhiều quá nó phá máu, thành nó đẩy ra, thành nó bả lại như là mà coi như là giống như người bất tỉnh. Dù sư phải chở bả vô bệnh viện mà khám thấy cái kiểu đó là tưởng là ung thư hay cái gì. Khi 70 tuổi mà tự nhiên đi tiểu mà nó ra máu như là người đàn bà, thì cô dù sư phải chở vô ở mé canxi nằm ở trong. Sau cùng cứ hỏi khai cái gì mà nó uống cái đó, thì bác sĩ nó không được, cái này uống cái này là nó phá chết. Tại vì trong một to thuốc bắc người ta thêm có mấy lạng nhỏ nhỏ, và mình chơi cho mình 4 củ rồi sặc cho nhỏ, rồi tưởng là nó bổ. Thấy ông Từ mà uống con củ mà mò đẹp trai như vậy, mình uống chắc là 4 củ này chắc là mình trẻ là 20 tuổi, làm cho bà Diệu Sinh một đêm thức ngủ trong bệnh viện. Thì ý thầy nói trung đạo là phải hiểu rằng đừng cái gì mà làm quá mức, đừng cái gì mà làm biến quá cũng được, mà siêng quá cũng được. Cũng như bây giờ bắt Thượng Phong tụng kinh mỗi ngày 6 thời, cái đó là căng quá cũng không được, lên cao quá có ngày tụi con đứt dây, tụi con bệnh, tụi con chán, tụi ra đời. Mà cho tụi con suốt ngày không tụng kinh cũng không được, thì nó tụng vừa sức mình đó. Ăn một ngày hồi xưa chưa có hiểu đạo, ăn một bữa cơm, ăn 4 chén cơm, ăn như vậy nó cũng sẽ là dư mỡ, dư đường, dư cholesterol. Bây giờ trung đạo ăn 2 chén thôi, chứ không phải là trung đạo là ăn nửa chén bỏ nửa chén, không phải vậy. Thành ông này kẹt một cái là ông chấp, mà sáng hồi tối giờ nghe mấy sư huynh nói là ông chấp cái gì trùng lưng cũng trung đạo trung điếc vậy, trùng lưng cả đời như vậy á, là nếu mà ông chấp vào đó là rất là kẹt. Thành ra từ nay đó, làm ơn con nhìn những sư huynh sư tỷ của con họ tu làm sao, tụi con tu như vậy. Có nhiều người ở trong chùa lâu lâu cái con phát nguyện tịnh khẩu, bắt cái chi tịnh khẩu, có miệng để nói cho tịnh khẩu làm gì? Cái tầng mình ưa nói bài đặt tịnh khẩu để làm nổi hả? Tịnh khẩu chừng chút xíu 3 ngày sau trở vào bệnh ho, ho còn khổ hơn là tịnh khẩu là nói chuyện nữa, phải không? Thành từ nay đó, ý thầy nói là đừng có bao giờ, nhất là thể khai, đừng có bao giờ mà nghĩ ra cái gì mà nó khác thường cho đại chúng đó. Hả, rửa chén là rửa cho hết, giống như hồi mới vô vậy, làm cái gì cũng làm cho trọn vẹn, chứ không có phải mà lần lần đó còn lại hỏi tìm cái tâm ở đâu. Từ từ đi, chừng nào mà con đánh mỏ giỏi như là tệ giác, đến chuông mỏi như là tệ giác như mấy chú này, biết đánh khánh, biết đi kim hành, biết niệm Phật, thuộc chú là nghiêm hết đi, thuộc hết tất cả những nghi thức kinh rồi lên đây thầy chỉ cái tâm ở đâu cho. Giờ chưa có bò mà đòi chạy, chưa có đánh dần mà đòi hát. Như vậy đó là ý thầy nói trung đạo là giữ cho một cái mức trung bình, đừng cái gì quá lắm. Thành ra con bây giờ mà tự nhiên con nghĩ tầm bậy là con bị là cái dính mắc rất nhiều, làm ơn đừng có tưởng tượng đó nữa. Thành ra kỳ trước qua thấy con rất là khá, mặt mày sáng sủa, bây giờ đi ngơ ngơ như cái thằng mát vậy, không có được trở lại bình thường. Hồi con mới vô chùa như thế nào, con mới tu có tháng mấy thì mà con đòi bay đòi bọc, đâu có được đâu. Còn nãy thì hạnh làm nhiều đến mỏ là nói chừng khựng khựng là gì, là bị gì vậy? Trơn á hả? Tưởng là bắt chước trung đạo với ông kia nữa. Cái nào mỏ nào bể? Chứ thầy thấy sao ông đánh lên chừng ông khựng đó. Thì như vậy đó, bây giờ đó tụi con từ nay đó còn có 2 tháng rồi để qua bên kia. Bây giờ bên kia tụi con có ai? Có ông Tệ Quang, ổng là cái người tu mấy chục năm, ổng rành chuông mỏ, rành thắng tụng. Ông Tệ Hỷ là ông cười cũng rất là rành chuông mỏ và thắng tụng, mà ổng lại là thuộc về đi xuất gia sau cái thọ giới sau tụi con, thành ra tụi con lại đều là sư huynh của ổng. Nhưng mà Lâu Đại Khả, thầy tắt tụi con ở riêng đây để thầy training tụi con. Nếu mà qua như vậy, ông không có biết ông thấy tụi con làm cái gì thô tháo hay là cái gì không có rành. Thì bắt đầu đó, ông khẩu sự phục gì, thì sợ sư phụ phục nhưng mà tâm không phục. Thành ra từ đó nó có những cái không tốt. Thành ra tụi con phải học cho giỏi lên, những cái nào không biết phải học, phải train lên. À, trong mấy chị anh chị em đi phán học cho giỏi để qua bển. Bên đó bây giờ có một cái điểm nữa là thằng Phương á, là nó sau này là sư đệ tụi con, nó sẽ xuất gia trong cái phá tu ở miền Nam Cali. Mà giờ nó đánh mỏ đã giỏi rồi, nó đánh chuông đã giỏi rồi. Thành ra ở đây á, tụi con lại có sư đệ lại tu sao mà lại giỏi hơn là cũng kẹt. À, từ nay tụi con phải ráng, ai cũng phải biết đến khánh, ai cũng biết đến mỏ. Ở trong chùa đó, nếu mà không phải hiểu đạo nó là cái bãi chiến trường đó. Thí dụ như mình đánh khánh một tay, mà cái ông kia đánh hai tay phải đánh là người ta cũng ở cái ông nó dở hơn mình. Mình đánh mỏ ai hay, thành ra từ đó nó tạo ra một cái giai cấp trong nhà chùa, những cái mà giỏi dở đúng không? Nhưng mà ở đây tụi con cùng thông môn, không phải là thầy muốn tụi con hơn thua, nhưng mà cái gì tụi con cũng phải biết hết. À, khi làm tăng là cái gì cũng phải biết hết. À, mình yếu cái nào mình phải ráng học cái đó. Mình chưa tụng lăng nghiêm giỏi, mình phải ráng tụng cho giỏi. Rồi mình đánh mỏ chưa giỏi, mình phải học đánh mỏ cho giỏi. Mình đánh chuông chưa giỏi, phải biết đánh khánh. Rồi chút nữa thầy đi ăn gì Phật, thầy sẽ thỉnh thêm một vài cái pháp khí để tụng kinh tán tụng nữa, thầy dạy cho tụi con. À, quý vị coi những cái phim mà hồi đó như là thầy tu ở Khánh Thành chùa Đồng Quyên 4 hoặc là ở Sacramento chùa Nhật, thầy có cái ban tán tụng theo người Tạo, nhưng mà sau này thầy bỏ hẳn luôn. Tại bây giờ Trung Quốc nó đang xâm chiếm mình, nó đang làm những cảnh mà đau lòng, mà mình lên tai tiếng chống nó mà mình vẫn sử dụng ý A ý E theo nó, thành ra coi nó không đúng thì cắt hết. Và những cái gì bây giờ thầy sử dụng cũng nghi lễ tán tụng mà của Việt Nam, chứ không xài gì của Tạo hết đó. Từ đó là thầy có cái lập trường rõ ràng lắm. Như vậy tụi con là những người tăng ni mà đào tạo tựa làng, nếu mà thật ra thầy không chống cộng thì thầy rất là dễ, nghĩa là làm xong cái làng rồi đó, lấy cái giấy chùa để bảo lãnh hơi năm ông quốc danh qua chuyên nghiệp với nó. Ông thầy rành rồi đó, ông coi gì trưởng ban nhà biết, ông trưởng ban hương đăng, ông trưởng ban nghi lễ, ông trưởng ban tán tụng, ông trưởng ban tri khách, ông trưởng ban tri sự, rồi thầy thoải mái. Mà năm ông đó nghĩa là điều hành những người nó rành, thầy chả phải dạy gì tụi con. Nhưng mà vì thầy không muốn cộng sản dài qua đây để mà nó quậy phá nát cái hệ thống tông môn của thầy, thầy phải đào tạo tụi con là những người sinh trưởng tại Hoa Kỳ, đã có kinh nghiệm sống vài đời ở Hoa Kỳ, trở thành những vị tăng sĩ chân chánh ở Hoa Kỳ. Vì những ông quốc danh đó, ông qua đây, ông mục đích là không phải tu mà để quậy. Còn nếu giả sử cái người đó không phải là quốc danh, người đó một người tu bình thường, rồi họ đi vô chùa nhưng mà họ cứ chưa có nếm mùi tục lỵ ở bên Mỹ, thì họ có cái tham vọng qua đây để rồi có cái rinh kha. Rồi với đó, người này đang có nhiều cái tham lắm. Họ nhẹ ra ngoài, họ thấy cái gì cũng có, mê xe, mê laptop, mê iPhone, rồi mê đủ thứ chuyện hết. Thành những người đó họ, khi mà đủ lông đủ cánh rồi đó, khi mà ngũ dục đến họ lại buông một cái mà họ ra đời uổng công. Mình nói sợi dây, mình tưởng cái giếng sâu, mình nói sợi dây dài, nhẹ đâu giếng cạn, cái tiếc cái sợi dây của đằng Na Tính Thí nuôi dưỡng cho mấy ổng. Thành ra thầy rất là cực, vì sao? Vì không có muốn bảo lãnh sư quốc danh qua, mà thành ra cực. Các chùa khác cũng như họ dễ dàng lắm, chùa nào bây giờ nó chỉ cần có cái bảo lãnh năm ông quốc danh qua là xong ngay. Nhưng mà cái đó là không được, dứt khoát là không được đối với thầy. Thành ra tụi con không phải đây, tới tháng 7 này sẽ có một số thanh niên đi vào tu nữa, ở trên miền Bắc xuống tu xuất gia luôn đó. Thành ra từ từ tụi con sẽ có những, mỗi một năm sẽ có những cái phá tu, ngay sau cái phá tu ở miền Nam Cali chúng ta cũng có một số họ đi tu luôn nữa. Thì mỗi một đợt tu vô duyên thầy sẽ kiếm được một vài số người. Mỗi một lần tu gieo duyên ngắn kỳ hay là đoạn kỳ thì thầy sẽ có một số tu sĩ tu vĩnh viễn trường kỳ. Đó là cách thầy đào tạo tăng tài cho Đức Phật, là để mà duy trì cái hệ thống này. Vì bây giờ thầy nói về bữa nay thầy, tại sao mà thầy phải làm như vậy? Vì thầy trích một đoạn trong kinh Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, lúc Đức Phật sắp nhập diệt, ngài có một những cái tâm quyết như sau đây. Đức Phật thuyết kinh Pháp Diệt Tận, trích từ sau lục của bản dịch Hán văn, Đại Chánh Tạng quyển 13, Niết Bàn Bộ, bản dịch Anh ngữ thì kheo Thích Hàng Thật, Giảng Phật Thích Thành, Hoa Kỳ, bản dịch Việt ngữ Thích Nhuận Châu, Tịnh Thích Từ Nghiêm, Đại Tùng Lâm, bản Việt dịch Vạn Phật Thích Thành, đối chiếu Hán văn và hiệu đính. Tôi lấy những cái bản mà của ngài Thích Hàng Thật tức là Thích Hằng Xưa, một người đệ tử người Hoa Kỳ của Hòa Thượng Thiên Hóa. Như thật tôi nghe một thời Đức Phật ở thành Câu Thi Na, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa. Nên các tỳ kheo ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ. Thế Tôn tĩnh lặng, Ngài không nói một lời và hào quang cũng không còn xuất hiện nữa. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và nói: Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay khi nào Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi hào quang của Thế Tôn đều tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng không thấy ánh sáng hào quang ấy từ Thế Tôn tỏ ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì chúng con muốn nghe được Thế Tôn khai thị. Ngày qua thầy giảng khi ngài Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, Phật phóng quang, là Phật nói về hào quang của Đức Phật A Di Đà là chiếu sáng mười phương, mà tất cả pháp hội nào Phật đều phóng quang hết. Mà trong cái thời gian sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật không có phóng hào quang, thì ngài A Nan hỏi tại sao, quý vị lắng nghe. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi ngài A Nan cầu thỉnh đến 3 lần, lúc đó Đức Phật mới bảo A Nan: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế. Thế nào gọi là ngũ trược ác thế? Kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Chữ trược có nghĩa là chữ hát, cái trược có nghĩa là cái gì mà nó thuộc về cái loại mà hạng bét đó, xấu nhất, hiểu thầy nói không? Tức là loại thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Chữ trược này có nghĩa là cái gì mà nó, chữ trược mà nó có nghĩa là phiền trược, quế trược. Mà ngũ trược này nó có 5 cái mà xấu nhất sau khi thời Phật pháp xảy ra. Kiếp trược là gì? Cái kiếp chúng ta đang sống, xảy ra động đất, sóng thần, thiên tai, bão lụt, thủy tai là núi lửa. Thường là thủy tai là coi như là thuộc về sóng thần. Phong tai là tornado. Xảy ra nghĩa là thủy tai, phong tai, rồi động đất là xảy ra cái chuyện nó kêu là kiếp trược. Và kiếp trược là tà kiến thấy không đúng. Kiến trược, kiến là sự học hỏi, kiến là cái kiến thức, trược là cái kiến thức không đúng sự thật kêu là tà kiến. Có những người kiến trược là gì, tà kiến là gì? Họ nói rằng ở ngoài đời đang sung sướng vậy, không có chịu tu, không có chịu ăn hưởng dục, tự nhiên cái răng cái tóc là gốc con người cạo bỏ đi thành cái đầu tọc lóc, rồi vô mặc cái áo tràng, mặc cái y, rồi suốt ngày sáng là thức khuya, sáng dậy sớm tối thức khuya, rồi làm những cái chuyện mà nó không lợi ích gì, sao mà nó khổ hạnh quá. Thì họ hiểu lầm. Thật ra tại sao Phật phải biểu cạo cái đầu? Đó là những cái thấy sai. Có nhiều người họ thấy, họ tưởng là những người vô chùa đây tức là thất tình, thế là mới vô chùa. Bây giờ thầy hỏi lại nè, những người vô chùa này có người nào thất tình? Hỏi từng người một nè, ở trong này hồng quang có phải thất tình đi tu không, phải không? Dạ không. Rồi kế đó là Hồng Đức, có phải con thất tình hay là con làm ăn thất bại con đi tu không? Thầy biết Hồng Đức nó không có thất tình, nó cạo đầu trước khi nó đi chùa nữa mà. Nó có biệt hiệu là sư cô đẹp trai gì, hồi đó nó đã cạo đầu rồi. Rồi nó đi làm neo, nó đang có làm neo, tuần lễ làm 1.500.000 đó quý vị, không có nghèo đâu. Rồi bây giờ Hồng Âm từ bên Úc qua, có phải là thất tình chán đời gì đi tu không con? Không phải luôn, có sự nghiệp, có làm ăn, có nhà cửa. Rồi bây giờ Tuệ Hạnh có phải thất tình đi tu không con? Dạ không. Dạ không. Tuệ Minh có phải thất tình hay con đi tu không? Rồi bây giờ Tuệ Khai thì ổng này ổng giác ngộ sau khi thời gian nghĩa là hư hỏng làm khổ cha mẹ và thức tỉnh đi tu. Như vậy những người đi tu đâu phải là thất tình đi tu đâu. Thành ra cái nhìn họ, họ thấy những người tu là thất tình. Hồi xưa đó chẳng hạn như bây giờ 3 cái sư cô mà đi vào trong một vùng quê làm đám, là mấy thanh niên nó ngồi quán cà phê, nó gọi nó Điệp ơi sao mà Lan nữa cắt đứt dây chuông, là nó nghĩ là họ thấy sư cô là nó ca cái bản Lan và Điệp đó quý vị, hiểu chưa, là nó chọc đó. Thì như vậy đâu phải ai thất tình cũng đi tu đâu, mà yêu đời mới đi tu. Nhớ kỹ, những người đi tu là những người yêu đời. Thành ra có nhiều người họ gọi vô, họ nói con đi pháp hội với thầy Hàng Trường sao mà nó trang nghiêm thanh tịnh, không ai dám mà cười giỡn im re, người nào người nấy đều oai nghi. Một pháp hội của thầy sao mà thấy cười rắn cười rầm rầm, không có thanh tịnh. Tôi hỏi như vậy bộ cười là không thịnh thanh tịnh hả? Tôi đang phỉ báng Đức Phật Di Lặc đó hả? Tại sao mà cô ngày nào cô cũng lại là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật? Ông Phật đâu có cười không? Nói dạ có. Mà sao cô chửi tôi cười? Vậy cô chửi Phật Di Lặc à? Thấy chưa? Như vậy chúng ta đừng có tưởng rằng ngồi trong pháp hội nghiêm trang đó mà là coi như thanh tịnh, mà chính là chúng ta đừng có khởi phiền não, chúng ta đừng trách nhất, chúng ta đừng có tu biểu diễn. Nhiều bà vô đó làm biểu diễn là yếu điệu lắm, ngọt là đó, nhưng mà bước ra cái là chữ người, chữ chồng, chữ con, chữ cháu, chữ bạn đạo thì đó kêu là biểu diễn thôi, chứ không phải là tu đó. Từ nay đó, đói ăn khát uống mệt ngủ, vui thì cười, buồn cứ khóc đại thì chả có gì hết. Cái đó là gì? Tại sao phải như vậy? Ban ngày hoài riết là chịu nổi không? Cái đất này mà nếu chỉ suốt đời nó chỉ là ban ngày, thế đất vẫn còn không? Thì nhiệt độ sẽ tăng lên tới 10.000 độ, đốt cháy trái đất này rồi. Trái đất này sở dĩ nếu mà nó không có quay thì chúng ta coi như là không tất cả cái khí hậu xáo trộn hết. Mà nó mỗi một ngày nó có 12 tiếng ban ngày và 12 tiếng ban đêm, tức là phải có ngày và có đêm. Trên thế giới này nếu có đàn ông không, không có đàn bà thì sao? Cũng không có cái thế giới duy trì đến ngày hôm nay. Rồi trên thế giới này chỉ toàn là người khôn không, không có người ngu như Khải này nè, người chấp như Khải này, thì đạo Phật không ra đời. Thấy chưa? À, cái có người trí thức là phải có người thất học. À, mà nó có cộng sản là nó có quốc gia, nhờ vậy mà chúng ta mới thấy đâu là chánh, đâu là tà. Có ngày là có đêm. À, à, mà có âm là có dương. Phải không? Trong nhà biết mà nó cứ bình ngoài đó thì nó không phải là cõi ta bà này. À, nó phải có lúc lên và lúc xuống, lúc lên lúc xuống thì nó mới là nhà bếp, phải không? Thì như vậy ở đâu cũng vậy, nó bổ sung cho nhau. Trong tất cả những sự bất như ý chưa chắc đó là cái xấu. Như thầy xuống Hợp Pháp ở tầng nguyên một, thầy đông quá mà chùa thầy nhỏ, thầy bị tụi cộng sản làm dùng và những cái thành phần mà thầy lên án đó, là chẳng hạn như thầy đụng chạm với phép bà Thanh Hải, thầy đụng chạm với thiền sức hồn, thầy đụng chạm với những rất nhiều người, nhất là cộng sản làm dùng, nó thưa kiện thầy đóng cửa. Đóng cửa thầy cái thầy mới nhờ cái nhân viên đóng cửa đó, thầy không ở lại đó mà thầy mới đi lang thang thầy giảng pháp. Rồi từ đó thầy mới đẻ ra làng Di Đà này, làng Di Đà kia, đạo tràng này, đạo tràng kia. Thì cái nếu mà thầy đừng có bị đóng cửa, thầy chỉ độ được có 200 người ở tại Seattle rồi. Nhờ nó đóng cửa thầy mới đi độ được mấy ngàn đệ tử. Như vậy là chưa chắc ở trong cái quả nó lại không có cái phúc. Quý vị thấy rõ chưa? À, những người mà không làm ăn thất bại cũng nhờ như cái diệu âm này, con hồng âm này, nó Úc nó làm về cái nghề mà deal với những người financial. Cách đây ngày hôm qua họ là millionaire, họ chủ này chủ kia, ngày hôm sau họ bankruptcy, thì nó thấy được cái vô thường, nó mới muốn đi tù. Thấy rõ chưa? Thì từ nay chúng ta thấy những cái thuận và nghịch nó là chỉ là theo cái lực mà để mà đối nghịch nhau. Hả, có ngày là có đêm, hả, mà có hưng là có bại, có khen là có chê. À, quý vị thấy cái bà nào mà vô ai gặp cái gì giỏi cũng khen thì cái bà đó sẽ chê rất là nhiều, đồng ý không? Mà cái bà đó không khen ai thì bà nó cũng không chê ai, đó là trung đạo đó. Phải nói cho rõ. Sau khi Như Lai sát nhập niết bàn, giáo pháp bắt đầu suy yếu trong đời ngũ trược. Hồi nãy thầy nói là kiếp trược, kiếp trược là tà kiếp rồi. Kiếp trược phiền não trược. Cái phiền não trược này nó do đâu mà có? Chúng ta đi đâu mà chúng ta thấy bất như ý là phiền não trược. Chúng ta bước về tới nhà mà chúng ta thấy cái sống chén, nói ông chồng ông chưa rửa. Bước xuống phòng giặt đồ, cái washer ông để một đống đồ ông chưa giặt. Bước lên cầu thang lên lầu thấy hút bụi ông đầy đủ. Bước ra sau nhà cha thấy con chó đói, con mèo đói, họ không cho ăn, thì nổi tam bành lục tặc lên. Thì như vậy là phiền não trượt. Mình đi vô đây tụng kinh, mình đi sao thấy thầy dặn là hả, A chân trái mà Phật chân phải. Rồi thấy có cái bà chị của bên gia đình, sao bà cứ chơi ngược với thầy không à? Tại vì sao? Bà không có biết gì hết, phải không? Rồi nó đứng, tại sao cái bà này kia quá đi ngược, không có gì hết trội hết. Thành ra là những cái đó, người nào mà ưa dính mắt chừng nào là người đó càng phiền não chừng đấy. Thì người đó là như trong kinh mà Phật bách dụ, Phật có nói có một tên cướp, nó đứng ngay một cái đường cái quan đó và khoảng 100 tên lâu la, nó đặt một cái giường, và bất cứ ai đi ngang qua cái chỗ mà cái địa phận mà nó thấm lạnh á, à, thí dụ như bây giờ cái tên cướp đó nó cao cỡ bằng là ông Tể Minh này, thì nó đặt cái giường vừa khích cái size của nó là 1m7. Bắt đầu đi ngang qua tới, nó thấy ông Tể Hạnh đi ngang, nó nói ok, bắt cái thằng thầy chùa Tể Hạnh này bỏ vô đây, đo lên nằm cái giường của ta, nếu mà nó bằng khích cái giường của ta thì ta tha nó. Còn nếu mà ông Tể Hạnh này ông có 1m6, mày kéo làm sao cái chân nó cho dài, cái đầu nó cho dài bằng cái giường người ta mới tha. Thì cái ông này ông lùng mà kéo cho bằng cái size, ông cũng chạy cổ chết, phải không? Rồi gặp cái ông mà cao hơn nữa, như mấy cái ông mà trong khóa tu mình có, như mấy cái ông rất là cao, ông cao 1 thước 9 2 thước, thì mày làm sao mày lấy cái dao mày chặt cho nó bằng cái giường rồi cho nó tha, thì như vậy cũng chết. Thì có phải nghe khi hồi thầy nghe cái chuyện đó, thầy nói làm gì có cái ông cướp gì mà kỳ cục vậy, một là giết hai tha, ông nói đó chúng con đều có cái giường nữa hết, chúng con lấy một cái tiêu chuẩn sống nào đó để chúng đo, ở trong nhà chúng ta lấy một cái tiêu chuẩn nấu cơm phải như vậy nè, tôi ăn cơm khô mà vô chùa nó cũng nhão trong nước không được hả, à, tôi uống nước lọc mà vô chùa đó là tôi uống nước mà không có lọc cái hiệu này tôi chịu không được, à, tôi nằm là tôi phải nằm cái giường này nè, niệm này nè, tôi đi cái xe với xe này nè. Thành như vậy chúng ta mỗi người đều có một cái giường, mà ai mà không nằm không vừa với cái giường của ta, cái sở thích ta chặt chết người đó luôn. Người nào mà nó thiếu cái không đúng với mình thì mình kéo ra cho bằng mình, người đó cũng chết. Người nào dư mình chặt họ cũng chết. Như vậy kêu là phiền não trược đó quý vị hả. Làm ơn dẹp cái giường đó đi, vì mỗi người không ai giống ai hết á. Ngay cái vợ chồng đầu óc tay gối cũng còn không giống nhau, ngay cả mình chui từ cái bụng bà già mình ra mà mình có giống bà già mình không? Không giống bà già mình. Mình có cái nghiệp mẹ con chui ra nhưng mà tánh tình khác nhau à. Có những cái bà già dốt không biết chữ mà đẻ ra con bác sĩ, mà có những ông bác sĩ đẻ ra bắt con học bác sĩ học hoài không được, muốn chết luôn có không? À, như vậy cho thấy rằng vô tịnh phạm ông không có cái gì mà giác ngộ hết rồi đó, mà ông đẻ ra Phật, Phật thông minh đủ thứ chuyện, thì cái đó là do tích lũy nghiệp nhiều đời của Đức Phật có thôi. Thấy rõ như vậy. Và như vậy Đức Thế Tôn nói kiếp trượt phiền não trượt, chúng sanh trượt, chúng sanh đời này rất là xấu xa nham hiểm. Quý vị nhìn lại coi, trước 75 không, khi mà chúng ta thấy đi đường thôi, cái thời Việt Nam Cộng Hòa thôi, hay là cái thời Vô Định Diệm thôi, chúng ta đi ngoài đường mà thấy người té xỉu là bà con nhào lại giúp, đi ngoài đường thấy một người bị xe đụng là nhào lại không cần biết và kêu xe chở đi dành thương, có không? Cái thời trước 75 á, mà chúng ta thấy một cái ai mà bị cái gì á xỉu là cào lại đè cạo gió giúp liền, à thấy nhà ai mà có cái chuyện gì là chúng ta đều giúp tương trợ lẫn nhau, bởi vì có cái câu là bà con xa thua láng liền gần, đúng không? Như vậy. Nhưng mà thời nay tôi coi lại những cái cuốn phim mà ở Việt Nam, tôi thấy rõ cái cảnh, nhất là bên Trung Quốc nữa, những viên chức cộng sản đó. Một cái cảnh đó, đứa nhỏ nó bị cán, xe cán qua đường, nó gãy chân nó nằm đó rồi, đi qua bà đi lại tỉnh bơ, không có một động lòng. Như vậy con người trở thành là vô cảm, không có biết cái từ bi hiển xả gì hết. Rồi quay lại coi trên internet một cái con chó, mà con chó kia đi với chó bạn đó, con chó bị cán chết rồi mà con chó này cứ khều cứ khào. Coi cái cảnh con mèo bị chết ở trên đường, con mèo bạn cứ đứng khều mà đứng khều vài. Như vậy vô tình chúng ta mang thân người mà cái tâm Phật chúng ta thua con chó và con mèo. Như vậy Phật kêu là chúng sanh trượt đó quý vị. Ngay cả bây giờ ở Hoa Kỳ này, chúng ta thấy một người đón xe chúng ta không dám cho đâu, vì sợ nó lên, nhất là đàn bà nó sẽ hiếp dâm, đàn ông nó lên nó chỉ cái súng ăn cướp. Như vậy tại sao như vậy? Vì có người càng ngày càng xấu xa, càng gian ác, càng làm tất cả những chuyện bất đạo đức, do đó chúng ta đều sợ quả lây. Mà bây giờ quý vị đi ra đường, nhất là ở Hoa Kỳ này là cái thế giới văn minh nè, thấy một cái bà già té chúng ta đứng nhìn, vì chúng ta thương lắm, đài này quanh quanh chứ không dám đụng vô. Đụng vô hồi con cháu đã xu mình. Thấy rõ chưa? Thì đó là cái chữ chúng sanh trượt. Sống riết rồi con người không có tình người mà trở thành là những con thú. Thì những con người sống như vậy mà thua con thú thì chết sẽ đọa ra những cái loài thấp hơn con thú nữa. Ở đây ở Việt Nam có những bà mẹ cái thời quý vị nè, mà con gái của mình á, mà lỡ nó đi làm sở Mỹ, mà nó thương Mỹ nào đó, mà thằng Mỹ đó lại đòi cưới là mình nhục nhã ơi là nhục nhã, coi là chuyện động trời luôn, có không? Bảo đảm là cái gia đình của Diệu Thanh này, ba con hồi đó, cái thời con đó, mà cỡ như mà chị em của ba con á, mà chỉ cần đi làm vô sở Mỹ, xin đi làm sở Mỹ một tiếng á là ông muốn từ luôn rồi đó. Người ta coi nhất là cái bà có chồng Mỹ này, bây giờ cô hồi đó cô lấy chị Mỹ năm nào hả? Sao chín hả? Thời đó cô lấy vậy đó, cô về cô về quê cô không dám nhìn ai hết, mà má bà cô cũng mắc cỡ nữa, thành hồi đó họ kỳ thị dễ sợ lắm. Nhưng mà bây giờ lấy Mỹ là number one à, phải không? Thấy chưa, cái gì đúng cái gì sai hả? Rồi con Mỹ cái thời đó là bị đì, bị kỳ thị, bị đồ Mỹ Lai 12 lỗ đích được, coi như đi đâu cũng bị chửi, bị đánh hết đó. Tôi hồi đó mà tôi đi học mà tôi thấy Mỹ Lai tôi cũng quýnh nữa. Tôi á đi học trong lớp mà quýnh mình Mỹ Lai thì coi hồi nó thầy cũng vậy đó. Mấy thằng Mỹ Lai mà cái thời mà những đứa mà nó qua đây cái thời 64, 65 á, thì nó lúc đó là nó nhỏ hơn thầy, thầy sinh năm 2 đó, là mấy thằng đó bắt đầu nó nhỏ hơn, mà nó đi học mà nhỏ hơn này là đi đóng đường quýnh mấy Mỹ Lai chơi. Cái đó là cái xấu của Việt Nam mình. Như vậy chúng ta nói là người Mỹ nó kỳ thị, không ai kỳ thị bằng dân Việt Nam hết. Mỹ nó qua nó giúp Việt Nam mình để rồi sao nó ôm cái nợ tới giờ này, nó phải đem mấy trăm ngàn con lai qua nuôi, bảo lãnh mấy trăm ngàn cái bà mà vợ mà của nó đem qua, rồi bảo lãnh quân cán chính dịp nó Cộng Hòa, rồi nó hốt tới bây giờ nó chưa xong nợ, nó phải xây xa lộ Biên Hòa, nó phải xây xa lộ Đại Hàn, nó phải xây chỗ này chỗ kia, nó làm phi trường Tân Sơn Nhất là phi trường Biên Hòa, làm cái cảng Nha Trang, chỗ nào Mỹ đi qua là chỗ đó thành ra là phồn thịnh. Nó đánh cho Nhật tan banh rồi nó lại xây dựng Nhật thành là siêu cường quốc thế giới. Nó đang qua nó đánh chiếm đảo Philippines, nó biến Philippines trở thành ra là một cái nước là nói toàn tiếng Anh không. Mà trong khi đó người Pháp họ qua họ đô hộ Việt Nam, thì những cái ông mà ông gì mà chế ra tiếng Việt chúng ta nhớ không? Đó, Bá Đa Lộc. Còn người Việt chúng ta, nguồn gốc chúng ta không phải ở ngay từ Việt Nam đâu, chúng ta là dân Lạc Việt ở trú trên động Định Hồ bên Tàu á. Chúng ta không chịu thần phục Tàu, chúng ta chạy riết chạy giết cho là Lạc Việt đi xuống tới Hà Nội, từ Hải Nam Quan xuống riết xuống đi, chúng ta chống Tàu mấy ngàn năm rồi, chúng ta bị gì người Tàu đô hộ chúng ta 1000 năm. Mà quý vị có thấy là chúng ta có mất gốc không? 1000 năm chúng ta vô tình á, chúng ta đồng hóa người Tàu trở thành người Việt. Bởi ở trong này đó, tôi dồn tôi thích cười, ngày qua tôi đưa cái giấy để mà cho ký mà để mà chống Trung Quốc, nghĩa là chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Rồi tôi đưa cho cái giấy để chúng cho ủng hộ Việt Khang, thì trong đó có rất nhiều Phật tử họ Khu, họ Dương, họ những cái họ Tàu không à. Tôi hỏi con phải gốc Tàu không? Dạ con gốc Tàu. Gốc Tàu sao chống Tàu vậy? Dạ con về thành Việt Nam rồi. Trong này có con nhỏ này nữa nè, Liễu Thông, ký giấy chưa con? Mới lên hả? Mà con Tàu hay Việt? Hồi có con Tàu hay Việt? Con Tàu bây giờ ba Tàu chữ mấy bốn Tàu chơi ha. Đó, quý vị thấy rõ, chúng ta đã hầu như đồng hóa hết người Tàu rồi. Quý vị thấy rõ không? Ông Ngô Đình Diệm ra cái luận, tất cả những người nào Hoa Kiều chợ lớn muốn làm ăn ở Việt Nam phải vào diệt tịch có không quý vị? Do đó chúng ta đồng hóa người Tàu. Rồi trên đường mà người Việt Nam tiến vương đó xuống đó, thì quý vị thấy ngay từ cái cổ thành Quảng Trị, à, đó là gì? Đất của ai? Đất của ai quý vị? Chiêm Thành đó quý vị. Hả? Đất Chiêm Thành chúng ta xóa sổ hết rồi, giờ còn có ông Chế Linh nó còn sót. Vì cái dân tộc Chế Bồng Na còn sót có ông Chế Linh nữa. Thấy chưa? Ông Chế Linh tại lính chê thì nó không đi lính được, nó không đắm thì nó có đi lánh dịch Việt Nam mà cũng làm thịt luôn. Thành ra nó mới đặt ra cái bản Hận Đồ Bàn đó. Như vậy người Việt mình đi tới đâu là xóa sổ dân tộc đó, rồi tiến xuống dưới tới trên này, đất miền Nam nè, Sóc Trăng là của ai? Chữ Sóc là của ai? Campuchia. Dài dài xuống An Giang, dài dài xuống miền Nam dưới này là đất của Chân Lạp nữa, Thủy Chân Lạp và Dương Quốc Phù Nam. Hồi cách đây 500 năm họ còn Dương Quốc Phù Nam, Thủy Chân Lạp và một phần miền Nam là thuộc về của Campuchia. Như vậy mà chúng ta đi tới đâu chúng ta thanh toán tới đó. Như vậy rồi chỉ còn có Thái Lan. Chúng ta hồi đó cũng đánh qua tới Siêng La rồi. Nếu người Pháp mà không nhảy vào đây thì triều đình Nguyễn đã lộn luôn cái ông Lào và cái ông Campuchia và lộn luôn cả cái anh Thái Lan rồi nha quý vị. Nhưng mà sao? ông cha ăn mặn thì con uống nước, rồi những cái người đó đó, những cái dân tộc chiêm thành, những chiêm tộc chân lạp, những dương phù nam, nó chết nó oán hận, không, nó oán hận Việt Nam, nó đầu thai trở thành là tao hả? Mà khi nó oán hận mình thì nó đầu thai làm gì? Khi mà nó giận, nó giận mình, nó không đầu thai vô làm gì hết, mà nó đầu thai vô làm giận mình, nó trở thành là những thằng đảng cộng sản Việt Nam ha. Để rồi đó nó hành hạ chúng ta, nó đuổi chúng ta ra biển cho chết, chết chìm chết sống, rồi nó đẩy chúng ta, dân tộc chúng ta đi nô lệ một năm các đảng các nước khác thì tỷ lệ kinh tế tăng trưởng thế nào. Một năm nay từ cái đội đảng cộng sản đó, có được 300.000 người đi rửa đít cho Campuchia, có 300.000 người đi rửa đít cho Thái Lan, có 300.000 người đi rửa đít cho tụi Africa. Vậy mà đạt tiêu chuẩn anh hùng lao động, nhục ơi là nhục. Rốt cuộc rồi đó, ở Campuchia, ở Thái Lan, tất cả những cô gái điếm là người Việt Nam được ngồi ở trong cái những lồng kiến ở Singapore như những con vật, để những gái đó trở thành những món đồ, và những cái ông thanh niên mà người Malaysia, người Singapore vô chỉ cô này giá 80 đô, cô này giá 200 đô, có nhục không? Quý vị có thấy nhục không? Người Việt Nam, rồi những đứa người mẹ ở Việt Nam bây giờ nghèo quá, đem bán những đứa con còn 13 tuổi để cho đại hàng phá trinh, để bán qua cho Thái Lan phá trinh, bán cho những ổ điếm ở Campuchia. Bây giờ những đứa bé Việt Nam mà qua làm điếm nhiều nhất Campuchia là gái Việt Nam đó quý vị. Còn hồi xưa cái thời mà không có chúng sanh trượt á, thì bây giờ ai đụng tới con mình mà phá trinh nó mà hiếp dâm nó là chúng ta thưa tới tò mà có súng bắn cũng bắn nữa. Bây giờ con mình đẻ ra mà đem bán vô những cái đầu động đó là những cái người đã con, còn là con người nữa không có gì hả? Thì như vậy chúng ta ở những đất nước Hoa Kỳ, chỉ cần bây giờ tôi nói thôi đó, chúng ta đi ra đường mà thầy thấy đứa nhỏ nó đẹp quá đó, thầy rờ thì đựng cái là thầy cũng bị ở tù ba má thưa rồi. Cái nhân phẩm được bảo vệ tới mức đó hả? Hôm qua quý vị coi cái phim á, một người ngồi trên xe mà công an vô nó đá người ta, nó đá như là một cái con chó. Ở đây con chó một con liên cũng chưa dám đá cửa đó nữa. Thì như vậy thầy Thông Lai không lên tiếng nữa, còn chờ lúc nào nó lên tiếng nữa hả? Như vậy thấy cái ác chưa ác mà tác, thấy cái ác mà mình không lên án tức là mình gì? Hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà con im lặng tán đồng theo thì cũng đồng tội luôn. Chúng thiện phụng hành là phải nói lên những cái ác đó cho thế giới thấy chứ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là hiểu chữ chúng sanh trượt chưa? Con người bây giờ nó xấu lắm. Ngay cả bây giờ quý vị thấy rõ nè, mình mà đi qua xe mà mình chạy chậm chậm chút mà nó qua mặt nó đi, mình đi phát lên mà giờ kẹt trước nó qua mặt nó chửi thề mình rồi, nó la dấu nó chửi thề rồi, có không? Con người giờ hở ra là sân si, là phiền não. Bây giờ hồi thầy đọc kinh Phật nói khi mà thời mạt pháp là con gái 10 tuổi đã lấy vợ lấy chồng thì nó làm gì có chuyện đó. Tại vì cái thời của thầy á, con gái mà 10 tuổi còn ở trường tắm mưa với anh trai, có không? Cái thời cỡ mấy cô mấy chú mà hàng 7 rồi đó, hồi đó 13 tuổi ở trường chạy lòng trời mưa chạy lòng vòng á, không bắt cỡ vậy, có không? Nhưng mà bây giờ tôi có những người làm trong bác sĩ bệnh viện, họ nói bây giờ cách đây mà 10 năm 20 năm về trước á, thì những đứa con gái mà 13 tuổi có bầu sớm rất là nhiều, có con được. Bây giờ 11 tuổi tới 10 tuổi cũng có con luôn. Bây giờ hồi đó cái chương trình mà nó dạy về sinh lý cho học đường Hoa Kỳ đó, nó tiêu chuẩn 13 tuổi nó dạy rồi. Nhưng mà bây giờ nó đưa xuống còn 11 tuổi. Mà mới đây á, là chú Tuyên là cái chú mà có ông già mà ngồi xe lăn qua đây nhớ không, mà cứ đẩy đi đó, qua giữ cái đài dược sư đó. Chú làm y tá chú nói trời ơi, mới có đưa nhỏ 5 tuổi vô bệnh viện, thấy nó tự nhiên nó ra máu. Bác sĩ khám 5 tuổi mà nó có cái chu kỳ của người nữ, có cái bất tỉnh 5 tuổi thôi. Cái chuyện quý vị thấy kinh khủng chưa? Bây giờ có những đứa 8 tuổi mà mang bầu ở Hoa Kỳ nữa, vì nó phát triển rất là lớn. Tại sao vậy? Phim ảnh đòi trị kích dục, coi rồi nó ảnh hưởng cái hệ thần kinh, làm cho nó đổi cái hormone. Rồi hồi đó thầy nói, thầy nghe cái chuyện mà cái người tự nhiên, cái ông có một cái ông ngoại đạo Bà La Môn, rồi ông thấy ngài Ca Chân Viên đẹp trai quá, cho ông khởi niệm, ông nói trời phải chi, ông này là đàn bà, tôi lấy ông. Ông khởi cái niệm đó một cái sao tự nhiên ông, à, ngài Ca Chân Viên đã chứng quả, à là hắn có không? Mà khởi một cái tà niệm với ngài Ca Chân Viên tự động, ông giật mình, ông biến thành đàn bà, cái ông quảng quá, ông đang đi chơi, đi tắm với một đoàn công tử. Ông thấy ngài Ca Chân Viên nói thật, trời cái ông này đẹp trai quá, phải chi, mà ông là đàn bà, tôi cưới mà vợ. Thì khởi một cái niệm vậy á, rồi ổng đang đi chơi với một đoàn, tự nhiên ông nhồn, ông thấy mình thành đàn bà, Ông quản quá, ông tắt đi, ông trốn đi và ông qua nước khác, và sau đó ông lập gia đình, ông lấy được hai, đẻ được hai đứa con. Như vậy hồi tôi đọc cái chuyện đó tôi không có tin. Thì đẻ hai đứa con xong rồi bữa đó một cái thời gian nữa thì gia đình ổng, vợ con ổng, vì hiện đời ổng là một công tử Bà La Môn, ổng có hai đứa con trai. Và khi mà ổng khởi cái tâm tà niệm với cái ngài tôn giả Ca Chân Viên, ổng biến thành đàn bà, cái ổng bỏ xứ đi, thì đang đi tắm ở trong dòng sông Hằng thì mấy con công tử kia tưởng ổng chết chìm rồi, à mới đi tìm ổng thì báo là ổng chết rồi. Thì ổng chạy tới một cái xứ khác, ổng lấy chồng, có người cưới ổng, rồi ổng lấy chồng và ổng sanh được hai đứa con gái. Thì một bữa kia có một người công tử cùng là bạn với ổng thời đó đi tu theo Phật làm tỳ kheo, rồi ông đó là có cái ngày nó đi quá duyên, đi khất thực tại cái khu vực mà cái ông mà biến thành đàn bà đó ở. Thì ông ra, ông bỏ bát, thì cái ông biến thành đàn bà thì nhìn ông bạn mình là trở thành ông thầy tỳ kheo thì biết rõ, nhưng mà ông mà thầy tỳ kheo đâu có nhìn được cái ông bạn đàn ông mình trở thành cô gái đâu, không nhận được. Thì bá ra bút bát hỏi có phải là tôn giả tên là Canada duyên không. Thì ông giật mình, ông sao ông biết tên tôi, sao bà biết tên tôi. Mời tôn giả Canada Duyên vào đây. Thì mời tôn giả Canada Duyên vào đây, cái bà mới quỳ, bà nói tôi với ông là bạn kia nói khố hồi đó, ông có nhớ không. Giật mình, tôi lần đầu tiên tôi đến cái trụ xứ này, ngày đó bảy anh em chúng ta kết nghĩa đi tắm ở sông Hằng, tôi thấy tôn giả Ca Chân Viên đẹp quá, tôi khởi cái tâm tôi nói giỡn phải chi mà ông này là đàn bà, tôi cưới ông lấy vợ. Thì khởi xong chút xíu quý vị thay đồ xuống tắm sông Hằng, tự nhiên tôi nhìn là tôi đã thành đàn bà, tôi mắc cỡ quá. Mà quý vị biết không, ở Ấn Độ đó, khi mà xử một người đàn ông đó, mà phạm tội đó, thì họ có hai cái xử. Ví dụ đã đánh ra trận đó, mà ông tướng đã bị thua trận đó, một là chém đầu, hai là bắt mặc bộ đồ đàn bà đi trong thành phố ba vòng. Thì thà là người ta chịu chém đầu chứ không chịu mặc đồ đàn bà đi, cái đó là cái nhục nhất. Thành ổng ở với các Bà La Môn mà ổng trở thành đàn bà, ổng nhục lắm. Ấn Độ nó kỳ thị đàn bà lắm nha, cái thời Phật á. Thì nói lại cái ổng, ủa thế là anh, chúng ta tưởng anh chết rồi, tại sao anh biến thành đàn bà. Cái kêu chồng ra giới thiệu, kêu hai đứa con ra giới thiệu. Thì cái ông này bây giờ ổng đã, cái ông bạn đã tu thì ổng đã chứng được cái quả Anaham, tức là từng thánh thứ ba rồi. Ổng mới nói bây giờ anh khởi cái niệm ái nhiễm với ngài Ca Chân Viên là ngài đã chứng A-la-hán, ông bị một cái quả trở thành đàn bà. Thì bây giờ ông phải tìm ngài tôn giả Ca Chân Viên, ông sám hối đi, ông sám hối thành tâm đi thì ông sẽ trở lại đàn ông. Ông bà nghe như vậy, cái bà nói thiệt không, vậy cô tôn giả Ca Chân Viên đâu, ông đang đi ở trong độ khất thực cách đây ba lốc đường. Thì ông này với bạn đó, ông Canada đó, ông Canada Viên, ông mới dẫn cái ông này ra gặp ngài tôn giả Ca Chân Viên. Thì cái người đàn bà này mới nói, con cách đây 10 năm trước con đi tắm biển sông Hằng, lúc đó con thấy tôn giả xuống dưới sông Hằng rửa bát đi lên thấy đẹp quá, con có nói bậy phải chi mà ổng là đàn bà tôi cưới giờ làm vợ. Tôi nói câu đó xong tự nhiên con biến thành đàn bà và con đi tới giờ con lấy chồng, giờ xin tôn giả cho con đảnh lễ sám hối cái tâm mà ái nhiễm tầm bậy để con được trở lại thân nam. Thì tôn giả Ca Chân Viên mới xác nhận và dẫn về Phật để cho, bởi là Phật cũng đang ở trong cái đoàn tăng đoàn đi khất thực đó. Và cái bà mà do đàn ông biến thành đàn bà mới đảnh lễ và xin sám hối ngài Ca Chân Viên trước sự chứng minh của Phật. Thì lúc đó Phật có thần lực, Phật quyền cho như là xác nhận cái lời sám hối chứng minh. Thì vừa chứng minh xong tự nhiên ông trở thành đàn ông trở lại. Và khi trở thành đàn ông trở lại thì một người trong một cái đời này mà đã vừa làm bà để hai được đứa con và làm đàn ông là có hai đứa con, thì ông nói con không muốn sống cuộc đời thế tục nữa, và con xin Như Lai cho con xuất gia. Thì cái bà mà trở thành công tử lại trở lại người nam, lại nó đi xuất gia. Mà ông đi xuất gia ông khổ sở lắm, cứ người ta nghe cái tin đồn như vậy đó, thì Phật tử đồn nhau, mấy bà tám đồn nhau, thì ổng cứ đi tu tụng kinh vừa xong là có ba bà Phật tử đứng dạ thưa tôn giả, con nghe nói tôn giả hồi đó đã có thời làm đàn ông phải không? Dạ phải. Rồi con nghe nói tôn giả có thời nghĩa là bị nói bậy nói bạ, bị mang thân đàn bà phải không? Nói dạ phải. Rồi cái chạy ra cái chút xíu cái hai bà tám khác vô nhà, con nghe nói tôn giả hồi làm đàn ông á cứ vợ có hai đứa con trai, nói dạ phải. Rồi sau đó tôn giả biết thành đàn bà lấy vợ có hai đứa con gái phải không? Phải. Rồi mấy bà tám nói ra chịu chứ, có mấy bà tám nói dạ. Bây giờ con có thắc mắc hỏi tôn giả, vậy thời gian làm mà đàn ông có hai đứa con trai đó tôn giả thương nhiều, hay là lúc tôn giả làm đàn bà thương hai đứa gái nhiều? Thì tôn giả mà đổi nam đổi nữ, ông mới nói khi tôi làm mẹ tôi thương con nhiều hơn lúc tôi làm cha. Rồi ông đồ tin đồ nó ra, ông đi đâu người ta cứ kéo mà cá cái thành mấy trăm người, hỏi riết ông chịu không nổi. Ông xin Phật cho ông nhập thất để ông yên. Thì sau khi ông nhập thất, Phật mới quán, ông quán cái đề tài của ông đi. Mới là thân nam, sau đó biến thành thân nữ. Mới là thân nữ, sau biến thành thân nam. Ông quán đi cuộc đời ông này. Ngài quán như vậy 7 ngày sau, Ngài thấy được vô thường. Và Ngài nghiệm rằng không có thân nam mà không có thân nữ. Khi Ngài mang thân nam, Ngài cũng là cái Phật tánh đó. Khi Ngài mang thân nữ, Ngài cũng Phật tánh đó. Do đó Ngài thấy những cái gì mà có hình tướng nam nữ đều là giai thị hư vọng. Ngài trở về với cái thân này là Pháp thân, và Ngài đặt ngay cái quả A-la-hán trong 7 ngày đó. Hồi tôi đọc cái chuyện đó tôi không tin, nhưng mà bây giờ tôi tin rồi đó. Bây giờ rất nhiều những người mẫu ở Thái Lan đều là những ông, phải không? Có không? Ngay đời này họ đã biến ông rồi đó. À, thì bây giờ hồi xưa mình nói là do thần thông của Phật, do thần thông của Ngài Ca Chuyên Viên, mà Ngài Ca Chuyên Viên biết cái ông này, ông thanh niên Bà La Môn ngởi niệm bậy, Ngài dùng thần thông, Ngài biến cho ông này thành đàn bà, cho ông này ông thở hồn. Và sau khi ông biết thành đàn bà rồi đó, thì ông lại sám hối, và Phật dùng thần thông để đưa ông lại thành đàn ông. Thì cái chữ thần thông ở đó tôi nghĩ là nó thuộc về cái gì mà nó giống quyền bí, nhưng mà giờ tôi hiểu rồi. Thần thông, thần là thuộc về tinh thần, thông là thông minh trí huệ. Như vậy các nhà bác sĩ giải phẫu của Thái Lan dùng cái sự thông minh trí huệ của họ để biến một ông thanh niên trở thành một người mẫu đẹp có hồn. Giờ hiểu dùng chữ thần thông cho tôi nha, có phải không? À, thần thông là gì? Là một cái ngôi rừng này hoang du vắng lặng, không người đến, mà thầy Thông Lai dùng cái phần thông minh, thần thông, trí huệ của thầy Thông Lai để biến thành là một làng A Di Đà, có chánh điện, có trai đường, có nhà địa tạng, và sẽ có 100 cái ngôi nhà vô để ở. Giờ hiểu chữ thần thông chưa? Phải không? Thành ra đừng hiểu lầm. Và như vậy, ở đây có một ca sĩ gì mà người đàn ông mà tôi nhớ là Việt Nam mình mà biến thành đàn bà mà rất là đẹp á? Hả? Cái gì con? Cindy Thái. Còn con là Cindy gì? Như vậy đó, là chúng ta thấy rằng thầy cô thì không biết nó sao đẹp quá vậy, cái cô này đẹp nó không, cô này là đàn ông đó mà đẹp dễ sợ luôn. Như vậy bây giờ chúng ta thấy những cái người mẫu ở Thái Lan mà con trai mà nó trở thành con gái, nó đẹp hơn là con gái quý thị có không quý vị? Đẹp kinh khủng luôn, phải không? Đó, thành ra cỡ tụi con là thú xa, thú xa lết. Thành ra là như vậy, bây giờ chúng ta tin lời Phật nói. Và hồi xưa Phật nói khi nào mà con gái 10 tuổi có biết chuyện vợ chồng là cái thời mặt pháp bắt đầu rồi đó. Thì bây giờ 5 tuổi mà cái ông tiên ông trời ơi, 5 tuổi nó vô nó bệnh khám đã được, tụi con thấy tưởng là ung thư, tại vì nó có bất tỉnh tùm lum hết. 5 tuổi à, sau khi đưa bác sĩ thử hormone thử rồi, nó nói nó có chu kỳ Paris. Mới có 5 tuổi mà có cái chuyện của người nữ, trời ơi, quý vị thấy kinh khủng chưa? Lời Phật nói không sai. Bây giờ tôi đi tiếp nè. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trượt ác thế ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa môn. Giờ có chưa? Ma quỷ là gì? Quyện quỷ, tỉnh quỷ, thành quỷ, xã quỷ. Biến thành sa môn tức là nó gì? Nó cạo đầu, nó giả làm sư quốc danh, nó đi qua Mỹ đây, thấy chưa? Ma quỷ biến thành sa môn. Giờ tôi thấy họ nó không hiểu, bây giờ nói không có sai. Xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Quý vị coi những cái ông mà sư mà ma quỷ biến thành đó, uống bia rồi coi hình bậy bạ, rồi nghĩa là đi một đòn đội mũ cối không, trên mạng có không, đầy đủ mặc áo nghĩa là cà sa của Phật, phá hoại giáo pháp của ta, chúng mặc y phục thế tục. Bây giờ đó có nhiều vị thầy ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa rực rỡ. Bây giờ quý vị nhìn thấy coi, ít có cái chùa nào mà họ giữ cái màu vàng khè như thầy, và cái áo nâu mà họ đổi thành là cái màu cà phê sữa. Quý vị thấy không? Họ đổi cái áo trở thành ra cái màu giống như cái ngựa, mà cái màu gì nó kỳ lắm, chứ không phải họ mặc những cái áo hậu mà nó đổi màu đâu, quý vị có thấy không? Hả? Rồi quý vị thấy rõ bên Thái Lan không? Trong một cái buổi lễ xuất gia rộng lẫy họ mặc toàn áo trắng không? Thấy rõ chưa? Và họ ôm cái y giặc, ôm lên tay, chứ họ là áo trắng hết, là họ trở thành hàng bạch y. Thời đó là thời mặc pháp, dù đang có lễ xuất gia tới mấy trăm ngàn người, nhưng mà mặc không còn là áo vàng nữa, quý vị thấy rõ. Thấy chưa? Con thấy rõ chưa? Còn cái áo hậu của thầy Việt Nam á, nó đổi thành cái màu gì, nó giống như là nó màu mà thầy khó nói lắm, nó màu nó còn không phải là màu nâu mà cũng phải màu vàng nữa, các thầy mặc đó rất nhiều. Đó. Chúng mặc y phục thế tục, ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa thì không còn màu vàng nguyên thủy mà cái màu mà ngoại sắc của Như Lai chọn. Họ uống rượu, họ ăn thịt. Cái này tôi phải nói ra. Diệu sư bước đây mới than với thầy. Diệu sư nói: con tạm con không nói tên cái vị sư, hai vị sư cô và một cái ông thầy xuất thân chùa nào. Quý vị muốn thì hỏi Diệu sư verify lại câu chuyện là thế nào, nhưng mà Diệu sư có than với thầy: Diệu sư là người Phật giáo, nhưng mà em của Diệu sư lấy chồng theo đạo Catholic là Công giáo. Bả đi vô một cái tiệm, bả có kể cho Phượng nghe cái gì đó không? Chưa. Bả ra cô đó, cổ đi vô tiệm phở, cổ ăn phở, thì bả thấy có một thằng Mỹ nó ngồi ngoài xe, nó đi vô nó cầm tờ giấy bán cho tô phở, phở mặn, nhưng mà nó viết Mỹ nó viết là phở mật, tại vì có người Việt Nam nhờ nó mua cho bán cho 4 tô phở mật viết chữ Việt á. Thì người chủ, người cái bà mà bồi bằng cái ông chủ cái tiệm phở không biết phở mật là gì, tôi đâu có nói phở mật, phở bò, phở tái, phở gì, phở chai có đó là, nhưng mà tại sao phở mật, đâu nấu mật ông không có. Cái đưa cho cái bà em vừa xin coi, bà phải ông nói: ô cái này là, hỏi Mỹ có phải là mua cho ai vậy, mà cái nó chỉ có 4 cái mình, hai mình và hai nên ở ngoài kia. Thì cái bà mới chạy ra, bà nói: ồ vậy quý thầy quý cô nhờ mua phở gì? Cái nó dạ, cái bà quản rồi, bà thấy người Việt Nam ra hỏi. Cái bà tưởng bà này Phật tử, bà nói: dạ ở trong chùa tôi ở đó có mấy người cư sĩ, họ là hơi dự phát tu mà họ thèm đồ mặn quá, họ nhờ mua 4 tô phở mặn về ăn, nhưng mà họ mắc cỡ, họ nhờ tôi mua, mà chúng tôi mặc đồ tu sĩ chúng tôi không dám mua, mà chúng tôi đi nhờ người Mỹ này, họ cũng đến chùa họ giữ, giống như nhờ chồng của cô này đi mua dùng 4 tô phở mặn, mà ông Mỹ này ông nói ông rõ ông ghi là phở mặn, thấy không? Thành ra cô này cũng đi mua dùng 4 tô phở rồi cổ đưa cho hai thầy và hai bà sư cô đó đem về chùa. Thì Diệu sư nói với thầy, thầy nói cái đây là cô hiểu gì không? Phật tử của thầy vô đi tu mà lỡ có thèm mặn, không có đứa nào mà dám nhờ mấy chú này đi mua phở mặn đâu. Cái này là mấy ông sư quốc danh, mấy bà sư cô quốc danh thèm đồ mặn quá là kêu Mỹ nó đi mua, mà là bể dĩa thành nó nói trớ ra đó, đúng không quý vị? Con mà có thèm mặn con có dám nhờ mấy chú đi mua không, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà cậu nói gì, nói là Công giáo, thầy là con không dám nói để nó phỉ bán, đó là sư quốc danh đó, hay chưa? Uống rượu ăn thịt, giết hại sinh vật, tham đắm mùi vị, không có lòng từ, thường mang sân hận đố kỵ lẫn nhau. Bây giờ quý thầy quý vị thấy các sư cùng là màu áo, cùng đầu tròn áo vuông, mà con ở chỗ nào con cũng thấy tụi con ở tiểu bang, các thầy chùa này đi nói xấu chùa kia, có không quý vị? Rồi các thầy giành giật ngôi chùa, kéo nhau ra tòa thư kiện, có không? Có. Thì Phật đã nói đời này là đời bạc pháp đó. Mà thầy mới vừa mua một mảnh đất 70 cái hotel unit ở cạnh một cái nhà thờ của Mỹ, thì một sư pastor họ qua, họ bắt tay, họ hỏi thăm nhờ họ chúc mừng cho mình. Nếu mà thầy mua kế một cái chùa là khổ ải dạng trùng ba cho thầy. Như vậy cái người phá hoại Phật giáo không phải là Tin Lành, không phải là Catholic, mà cái người phá hoại Phật giáo chính là những ông thầy ganh tị thật đó. Bây giờ cũng vậy, quý vị đang ở một cái nhà thờ Catholic hoặc là Christian, mà có một người mở cái chùa đó thì cái ông cha đó ông không có ghét. Mà nếu mà có một người mở một cái giáo đường tại đó thì ông cha này ông ghét ngay, vì chia bớt cái con chiên. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy kẻ thù của thợ làm nail là ai? Là chính nhà thợ làm nail. Kẻ thù của thợ làm tóc là thợ làm tóc. Kẻ thù của nha sĩ chính là cái phòng mạch kế bên. Kẻ thù của ca sĩ là những con ca sĩ Paris by Night nó ghét ca sĩ Eza, chứ không bao giờ. Bởi vậy kẻ thù của thầy chùa chính là mấy ông thầy chùa. Thấy rõ chưa? Kẻ thù của Phật tử chính là hồn ni của quý vị. Cái người mà làm cho quý vị khổ nhất là hồn ni đó. Nó đủ chứ. Bởi vậy trong này nói nè: tỳ kheo đời mật pháp không có lòng từ, thường mang sân hận đố kỵ lẫn nhau. Vào lúc ấy sẽ có cái vị Bồ Tát Bích Chi Phật A-La-Hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, được mọi người kính trọng tiếp đại. Họ đều giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn khổ, khuyến khích mọi người thờ phượng, hỗ trợ kinh tượng. Họ thường làm công đức hết lòng từ bi làm lành, không hại kẻ khác, hy sinh giúp đỡ, không tự lợi mình, thường nhẫn nhục nhân hòa. Nếu có những bậc A-la-hán, Bồ-Tát quá thân như vậy, thì các tỳ khưu tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nổi ác phỉ báng xua đuổi và cô lập các vị tỳ kheo Bồ Tát chân chính này. Tôi nói cho quý vị nghe là trong đời này vẫn có các bậc A-la-hán với chư Phật xuất hiện, Bồ Tát, nhưng mà họ là hiện thân với những vị tu chân chánh thì bị các cái vị tà sư ngoại đạo xuống nhau mà chụp mũ đánh phá. Sau đó các tỳ kheo ác ma này không còn tu đạo đức, chùa chiền tu viện sẽ trở thành nơi buôn bán trục lợi, có chưa? Bây giờ nói rõ rồi, bây giờ nó cái khổ thế này, sau này con cháu của quý vị đó mà muốn đi coi một cái show nào là họ nghĩ tới đại nhạc hội của nhà chùa tổ chức rồi. Thành ra cái chuyện mà cái chánh điện của nhà chùa trở thành cái sân khấu để mà ca hát là, và trong khi thọ bát quan trai giới thì quý thầy nó cấm ca hát và làm trò trang điểm, mà quý thầy lại đi truyền giới đó là quý thầy lại rước mấy cô mà ca hát về để mà biểu diễn tại sân chùa, thì có thấy rõ đây là Đức Phật nó là đời mạt pháp không? Ma quỷ nó mặc áo sa môn nó phá Phật chưa? Tôi nói này tôi không có nói ai hết, nhưng mà tôi nói theo kinh Đại Bát Niết Bàn Phật đã nói, vì tôi đọc lại cho cái hàng Phật tử biết rõ nó như thế nào. Một thời gian sau, do cái sự quậy phá của ma dương, ma quỷ mặc áo sa môn, hàng cư sĩ họ thối tâm hết và họ sẽ không đi chùa nữa. Thời gian này kéo dài khoảng 100 năm, tới năm, từ 50 năm tới 100 năm, tôi bảo đảm 50 năm nữa, chùa chiền sẽ không có tiền để mà bảo trì, để mà tu bổ. Với cái nhìn của thầy, 50 năm nữa con cháu của quý vị không có đến chùa để mà cúng dường với tụi con đâu. Thì như vậy cái thế hệ mà Phật giáo từ ở qua chạy sau 75 tới lớp đó bây giờ cũng như cái hàng bát của một Kiền Liên rồi, lớp sẽ chết không bao lâu. Cái lớp hòa thượng mà di tản qua đây thì những hàng đó giờ hàng 90 cũng sẽ chết. Cái lớp như thầy bây giờ cũng đã sáu mấy rồi, 10 năm nữa, 20 năm nữa cũng mất. Rồi cái lớp quý vị đang ngồi đây lúc trung niên nè, như tưởng Diệu Thanh được, tụi con cũng sẽ chết. Thì con cháu của quý vị nó không còn đến chùa gì, nó thấy không có cái gì enjoy, nó vô đây chỉ là phiền não và mua thần bán thánh, đem ông Phật ra đấu giá, đem kinh ra bán, do đó nó bỏ hết. Và chùa chiền tu viện sẽ bị quan vắng, cỏ dại mọc đầy, do không có người chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở thành quan phế và bị lãng quên. Các tỳ kheo ác ma sẽ chỉ tham lam tài vật, tích chứa vô số của cải, không chịu buông bỏ, không khu tạo phúc đức. Vào lúc đó các ác ma thì khu sẽ buôn bán nô tỳ, tới một lúc nữa là họ sẽ buôn bán nô tỳ. Bây giờ nó đã xảy ra, tôi biết một số chùa rồi giờ có cái phong trào buôn bán nô tỳ là cái gì, quý vị hiểu lầm rồi. Một cô gái ở Việt Nam muốn đi qua Hoa Kỳ thì cái điều kiện là phải có cha mẹ trực hệ ở Hoa Kỳ có quốc tịch, có anh chị em có quốc tịch phải 11 năm mới qua tới, và nếu cái nữa là lấy đại Việt kiều không cần tuổi tác, từ 18 tới 70 là lấy luôn hết để đi qua Mỹ, nhưng mà phải thách tham từ 6 tháng tới 1 năm. Nhưng mà cô đó chỉ cần đến một giáo hội quốc danh chi 5.000 cấp cho cái giấy thì kheo ni, cạo cái đầu mua cái y tốn 100 đô nữa, rồi đóng bánh bò lấy 100 nữa chạy vô đóng cho cái chùa quốc danh bên này 20.000, nó làm cái giấy bảo lãnh là từng sau có mặt tại Hoa Kỳ. Có phải là mua bán nô tỳ không hả? Cái hạng đó qua đây làm cái gì? Qua đây trong 2 năm đầu đâu có dám đi khỏi cái chùa đó, mà phải ở trong cái chùa đó chờ có riêng kha. Cái visa kêu là đi theo diện Al quanh qua đi hoằng pháp mà đâu có. Tôi nhìn lại các chùa đó là vô đó gói bánh tét, gói bánh ú, làm nghĩa là dưa mắm, làm đồ chai, làm đậu hũ để mà bán, để cho mấy ông thầy đó thu lại nợ cũ. Như vậy có phải là câu nói mua bán nô tỳ đã xảy ra bây giờ chưa quý vị? Hả? Hồi đọc kinh tôi không thấy, bây giờ tôi thấy rõ. Nhưng mà ngày nói tôi không giải thích, quý vị đọc thì không thấy đâu. Hả? Thì vô tình á, tỳ kheo mà trở qua làm nô lệ để trả nợ, rồi sau đó làm xong rồi con quỳ lại Phật ba ngôi, con có quốc tịch, con thôi nhà chùa. Có không? Đó. Thì đọc bây giờ tôi thấy nó mới đúng, hồi đó tôi không tin. À, bây giờ tôi đọc tôi thấy rõ, Phật nói rõ như ban ngày luôn. À, chặt cây đốn phá rừng núi, sát hại chúng sanh không chút từ tâm. Những nam nô trở thành các tỳ kheo, các nữ tỳ trở thành tỳ kheo ni, không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách biệt nam nữ. Là bây giờ Chẳng hạn như bây giờ thầy ở đây, thầy có cái tăng phòng riêng, ni phòng riêng. Có những ngôi chùa mà hai có một mình ông thầy ở với bà chị Kheo Ni, có không cái gì? Có, rất là nhiều. Ông hòa thượng đó có già cái mấy, rồi có một sư cô ở vô nấu ăn. Tôi không nói là hai người đó phạm giới, nhưng mà hai người đó làm cho người ta tạo khổ nghiệp, Phật tử vô họ nghĩ bậy liền. Có không cái gì? Bây giờ cái đó kêu là nam nữ tỳ kheo, tỳ kheo ni ở lộn xộn. Vì lý do đó mà thầy bên chùa Đồng Quyên một, thầy không có cho mấy cái bà tỳ kheo ni ở đó. Sư cô Hồng Lâm, ni cô Hồng Lâm tu với thầy rồi về. Những lúc nào mà có ông từ qua thì thầy mới cho lại. Ngoài ra không có phải về ở ngay tịnh thất của mình. Để tránh cái câu nói rằng tỳ kheo ni ở lẫn lộn, không có phá giới thì cũng phạm oai nghi để người ta nói bậy. Đúng không quý vị? Mình tu mà để cho Phật tử họ nói bậy, nếu mình có thì mình cũng đọa địa ngục. Mà mình không có để cho họ nói đọa thì Phật tử đọa địa ngục. Như vậy mình tu cái từ bi mình ở đâu đây? Thấy rõ chưa? Mình không phải người ăn trộm, nhưng mình có cái tướng ăn trộm. Đúng không? Chính người này đã làm đạo suy yếu phai dần. Những người chạy trốn pháp luật sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta. Những người mà trốn chạy vì làm phạm pháp rồi đó, những người mà họ làm ăn thất bại đó, có nhiều người bây giờ trốn sao, họ tới đường cùng, họ không có chỗ ở, họ vô đây để họ nương nhờ, thì bây giờ cái hàng đó cũng có nhiều lắm, vì họ bị phá sản vô chùa ở làm công quả. Xin làm sa môn nhưng không tu giới lực, giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới nhưng chỉ là trên danh nghĩa do lười biếng và phóng dật. Những cái sa môn này không tụng kinh, không giữ giới, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa môn này sẽ không muốn tụng toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản theo ý của họ, họ bỏ hết rồi. Những cái tỳ kheo ma quỷ này này nó thôi bỏ đi, tụng không có tụng nữa, chú đại bi bỏ, kinh lăng nghiêm bỏ, và họ biểu là chỉ có một cái gì đó thôi, niệm đơn giản thôi. Nhưng mà nếu mà đơn giản vậy thì Phật chỉ dạy có một cái môn coi như là Phật, tại sao Phật phải biểu là ở trong kinh Dược Sư, nghĩa là không có bỏ đa văn, mà không có bỏ oai nghi, mà không có bỏ giới lực, tất cả đều những gì kinh điển Phật để lại đều phải tụng hết. Thành ra các thầy bây giờ quý vị thấy đó, đi tụng đám đó, tụng đầu tụng đuôi, nhìn vô cái đám bao thơ mà nó dày thì tụng lâu lâu chúng mà ngắn cái sót khách bỏ, có không quý vị? Bỏ hết rồi vì mất thời gian quá. Ở đây tôi không la lắm, từ tôi sẽ đi vậy đó. Ông lên tụng chú, ông bỏ tụng lưng để hòa thượng thì hiện nó la mới quản. Tóm tắt đoạn đầu đoạn cuối theo ý của họ, chẳng bao lâu việc tụng kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn có người tụng kinh nhưng họ lại không hiểu câu văn, vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ kiêu căng mong cầu danh tiếng, ra vẻ là ta là tu hành để mong cúng dường. Khi mạng căn của các ác ma tỳ kheo này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Đã phạm phải năm trọng tội nên họ phải tái sanh liên tục, chịu khổ trong lò quỷ đói và súc sanh. Họ sẽ nếm những nỗi thống khổ trong vô số kiếp, nhiều như số cát sông Hằng. Khi tội hết, họ tái sanh ở những vùng biên địa hạ tiện, tức là sanh vào Africa. Nếu mà sanh ở Việt Nam thì sanh ở Lê Cư và Ban Mê Thuộc ở Quảng Trị. Nếu sanh ở Hoa Kỳ thì sanh ở đâu quý vị biết không? Ở Alaska và Oklahoma. Nói vậy thì nói chứ không phải đâu, Oklahoma cũng ngon lắm, bây giờ nổi tiếng lắm đó. Nói chứ Oklahoma la liền, thấy không, đụng tới cái ngã là la liền. Nói là sanh dùng biên địa hạ tiện là gì? Tại sao thầy kêu Alaska là cái xứ nhất phá sinh lâm nhị đâm hà bá, làm nghề là chuyên môn đánh bắt đó quý vị, những cái vùng mà sát hại. Hoặc là ở Mỹ thì sanh về New Orleans, những cái vùng mà đi sát hại đó, làm những cái nghề mà nó không được chánh nghiệp. Nơi không có tam bảo lưu hành, nơi đó không có chùa chiền, mà á là ở Oklahoma nhiều chùa lắm, thì không phải Oklahoma đâu, nơi đó có tam bảo lưu hành. Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và thường làm việc công đức. Phật nói rõ đời mạt pháp thì phụ nữ tu nhiều hơn, bằng chứng là quý vị thấy đi pháp hội nào cũng thấy mấy bà không à. Đời khi mạt pháp đến, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và thần lì và công đức ngay trong đời chánh pháp, quý vị nghe nói không? Ông Xá Lợi Phất xây tịnh xá cho Phật cũng là đàn ông, phải không? Rồi quý vị coi vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Dương, mình nghe toàn là những ông là tăng không, là những ông là thiện nam tử không, thời đó nghe nói Mà bây giờ hỏi ra là nghe những cái người mà làm, những người làm trong ban của thầy, Diệu Sưng là đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Diệu Ngọc đàn bà hay đàn ông? Thấy rõ chưa? Thì từ từ quý vị sẽ thấy là những cái người nắm những cái chức vụ trong chùa toàn là đàn bà không, thấy không? Phụ nữ trong đời mặt pháp trở nên tinh tấn và thường làm việc công đức. Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai tu hành tụng kinh và niệm Phật. Những vị sa môn chân chính sẽ bị xem như đất phân và không ai tin tưởng ở cái dễ nữa. Cái điều này tôi đã nếm mùi rồi. Khi sư quốc danh họ tràn đầy ở miền Nam California, rồi khi tôi xuống đó tôi gặp pháp, tôi đi ra ăn ở Bồ Đề Tỉnh Thánh Chai, tôi ngồi tôi ăn đó mà hả, tôi thấy cái bà nào đó mà bà đeo một xôi chuỗi 18 hộp thì bà hái tôi 18 lần, bà nào mà đeo xôi chuỗi 21 hộp thì ngồi quýt tôi 21 lần, cái bà nào mà đeo 108 hộp thì ngồi rủa tôi 108 lần, bà nào mà thọ nghĩa là ngũ giới đó thì hái tôi 5 lần, thọ thập thiện thì quýt tôi 10 lần, mà thọ Bồ Tát tôi thì coi như là muốn thọ có được quýt cả ngày luôn. Thì như cái bà mà đến chùa càng lâu, đụng mấy thầy quậy cho nhiều, mấy bà càng phỉ báng tăng nhiều. Thấy rõ chưa? Là cái thành công của Việt Cộng là nó không cần biết, cứ đưa tăng quốc danh làm bậy làm bạ rồi thì Phật tử sẽ nhìn cá mè một lứa. Tôi thí dụ bây giờ quý vị ở một cái khu số mới Gò Vấp, cái khu Gò Vấp ngày xưa được cái khu đó được biển là cái nơi là ổ điếm của cái Sài Gòn hồi xưa Gò Vấp đó, nhưng mà rồi vô tình đó quý vị ở ngay cái khu đó, quý vị không phải làm gái điếm, mà tới giờ đi học về quý vị đi vô là người ta cũng nghĩ quý vị là dân gái điếm trong đó. Khổ ghê không, bị cá mè một lứa. Những vị sa môn chân chánh sẽ bị xem như phân đất và không ai tin ở các vị ấy nữa, vì cái bọn sa môn ngoại đạo ma giáo nó trộn vào, nó làm phá hết uy tín, thành ra Phật tử nhìn cá mè một lứa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và khí hậu sẽ đảo lộn. Bây giờ đảo lộn chưa quý vị? Các vị long thần coi về mưa không còn hộ nữa, nên mưa gió bất hòa, hạn hán bão lụt xảy ra. Năm rưỡi tới sinh này có bị hạn hán không quý vị? Hạn hán chết rất nhiều cây cỏ ở đây. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên long sẽ khóc lóc, long thần thì không còn coi việc mưa thuận gió hòa, chư thiên thì cũng không hộ trì, cho nên sông sẽ khô cạn và năm thứ cốc lội mưa, những cái hạt mà lúa cốc sẽ bị mất mùa. Bệnh dịch thường xuyên xảy ra, góp đi vô số mạng người, dân chúng phải làm việc cực nhọc, quan chức địa phương mưu lợi tính riêng, không thuận theo đạo lý, đều ưa thích rối loạn. Người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện rất ít, hầu như chỉ có được một hoặc hai người. Khi kiếp quại sắp hết, vòng quay của mặt trời mặt trăng trở nên ngắn hơn. Bây giờ chúng ta đi ở cái quỹ đạo là mặt trái đất đi chung quanh mặt trời là 365 ngày. Sau cái trận động đất tsunami ở Nhật Bản, các nhà khoa học gia Hoa Kỳ và trên thế giới nói rằng cái trục quay của trái đất đã chật đi một chút xíu rồi nha quý vị. Mà khi trục đi một chút xíu, năm nay những người ở Minnesota sẽ thấy rằng tuyết ít hơn, phải không? Ấm hơn. Mà ấm hơn thì sao? Là những cái xứ Bắc Cực như là North Pole và South Pole, tuyết sẽ tan ra. Tuyết sẽ tan ra thì cái khối lượng nước nó nằm ở đó, nó sẽ hồi đó nó nằm trên núi, nó nằm yên đó, cho là chưa là vạn niên. Nhưng mà giờ nó tan xuống thì nó sẽ làm gì? Nó làm lụt ở những nước bán đảo như là Việt Nam. Bây giờ quý vị gọi về Việt Nam coi, khi mà mùa nước lũ mà mưa lên, thành phố Sài Gòn lái đi giống như là đi ở trong cái ruộng, có không quý vị? Hả? Và lần lần tất cả những cái vùng đất ở mà biển sẽ bị nhấn chìm xuống lòng nước. Nếu mà cái băng này nó tiếp tục tan ở những cái dải Bắc Cực và Nam Cực, nếu mà nó tan hết rồi thì chúng ta sẽ đi vào thủy tai. Tất cả quả đất trên địa cầu này, Úc Châu, Nam Châu, Mỹ Châu và những cái vùng đất đều nằm dưới mặt biển 2 mét đó quý vị. Vừa nào có học nghe thầy nói là đúng đó. Như vậy thì chúng ta lúc đó mới là tận thế, chứ chưa phải là tháng 2012 tận thế đâu. Nghe thầy nói cho kỹ nè. Vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn, mạng sống của con người giảm lại. 40 tuổi đầu đã bạc, nói chuyện nó thường không? Bây giờ đây 40 tuổi là bạc rồi. Đàn ông dâm dục cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ. Thường là tuổi thọ trung bình của đàn ông chỉ còn có 60 tới 65. Khi mạng sống nam giới giảm thì mạng sống của nữ giới tăng lên 80 tới 90 tuổi. Bây giờ có phải mấy bà sống nhiều hơn không? Có phải không quý vị? Đó. Rồi đó đàn ông mua bảo hiểm nhân thọ là mắc hơn đàn bà mua bảo hiểm nhân thọ. Phật nói không sai. Đàn bà ở kiếp ngoại thì tu nhiều hơn, đàn ông ở kiếp ngoại tu ít hơn, đàn ông ở kiếp ngoại thì cưới vợ nhiều hơn. Thành ra bây giờ tôi không thấy mấy bà cụ bà về Việt Nam cưới mấy ông trẻ qua đây. Có không? Bà 10 giờ cưới ông 18 chữ qua có không? Không thấy. Mà tôi thấy toàn, tôi không thấy là mấy bà qua thai em xe, mà tôi thấy toàn là mấy ông thay xe. Còn mấy ông mà chở chừng 70 ngàn mai rồi về kiếm cái xe 18 ngàn mai vô chạy chơi, chạy 3 bữa lột dên luôn. Vài bữa thầy sẽ thấy Bụt Kiền Liên về thay xe. Mà không thấy vợ Bụt Kiền Liên có thai không? Có về kiếm ông nào để thai không? Không thai, phải không? Do đó mới sống lâu hơn. Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường, không đúng với chu kỳ tự nhiên. Nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm, khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau, không phân biệt quý tiện chìm đắm. Lúc đó hạng người quỳnh bôn, bán nam bán nữ, lấy nhau là một cái điều tự nhiên. Bây giờ những cái tiểu bang mà công nhận mà cái tuổi mà gay mà Mary có cho nhiều lắm rồi đó quý vị. Thì như vậy cái thời của Phật là những cái người mà gay BD hay là quỳnh môn đó, không được xuất gia, mà bây giờ được xã hội công nhận. Dễ sợ chưa? Là nó loạn đảo lộn hết rồi, nó không còn trật tự gì nữa. Người các chủng tộc lai tạp nhau, không phân quý tiện, chìm đắm trôi nổi như cá rùa. Lúc đó các vị Bồ Tát với chư Phật A-la-hán bị chúng xua đuổi. Những cái vị Bồ Tát mà A-la-hán thị hiện làm tỳ kheo để mà phùng hưng Phật Pháp, bị các tỳ kheo ma quỷ xua đuổi trục xuất, không còn cùng giữ trong chúng hội. Những thầy tu chân chính là không bao giờ mà mấy cái ông kia mà welcome mời đến dự chúng hội. Ngay cả những ông thầy đó dù có hoằng pháp giỏi, thuyết pháp giỏi, nhưng mà khi Phật tử đề nghị mời cái thầy đó dạy giảng là cái ông đó bế quan tỏ cản, không cho ông đó vô. Có không quý vị? Có. Giáo lý tam thừa, tức là thanh nhân thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, vẫn được lưu hành ở cái vùng hẻo lắm. Những người tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo dài. Chư thiên sẽ bảo vệ cho những cái hạng mà Bồ Tát A-la-hán quá thân đó, chư thiên sẽ bảo vệ cho họ, và bảo vệ là mặt trăng sẽ chiếu sáng họ. Giáo pháp tam thừa sẽ có việc hòa nhập vào chính họ, sẽ hưng thịnh tiên nhiên. Trong 52 năm, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. 12 bộ kinh sau đó, trong đó kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, kinh Địa Tạng, kinh Trường A Hàm, Tiểu A Hàm, Trung Bộ Kinh, kinh Pháp Cú sẽ bị biến mất ở trên cõi Nam Diêm Phù Đề, là cõi ba đất này. Và không còn nữa, văn tự kinh điển hoàn toàn không được biết đến. Lúc đó toàn bộ tỳ kheo sa môn sẽ mặc áo màu trắng, y một cái áo cà sa màu trắng, áo hậu cũng màu trắng. Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏ sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bùng sáng rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. Thời kỳ này kéo dài suốt 10 triệu năm. Bây giờ chúng ta đã mạt pháp được 600 mấy chục năm. Năm nay là Phật lịch mấy quý vị? 2550 mấy, nếu mà tính theo lúc mà Phật nhập Niết Bàn. Còn nếu tính khi Phật mà đã thành đạo tới giờ thì là 2600 mấy, tùy theo cách tính nha quý vị. Thì chánh pháp là từ khi Phật ra đời cho tới 1000 năm là cửa chánh pháp. 100 người tu, 100 người đạt luân hồi sanh tử. Tệ lắm cái thời đó cũng chứng tu đạo hoàng, là trở lại cõi này 7 lần thôi. Rồi năm 1001 tới năm 2000 là thời kỳ tượng pháp. Tượng là gì? Là thờ tượng. Lúc đó là đúc tượng tranh nhau mà chế Phật ngọc, đúc này đúc kia đủ loại kinh tượng, chứ không có tu nữa. Là 1000 người tu có 500 người chứng, được 50%. Rồi sau khi từ 2001 cho tới 10000 năm gọi là thời kỳ mạt pháp, 1000 người tu, 10 người chứng, thời kỳ chúng ta đây. Bởi vậy chúng ta thấy tu tịnh độ rất nhiều mà giảng sanh không có bao nhiêu, thấy rõ chưa? mà đa số thì người nữ thì lên cõi trời. Quý vị tu đây đa số người nữ lên cõi trời, mà quý vị thấy mấy ông nó chở vợ dục vô chùa rồi đi lang thang hoài chứ không thèm vô nghe pháp nữa. Có thấy đạo Phật nói không? Mà thời đó là chính các ông mà vô nghe kinh, rất là cái thời đó nó khác. Như vậy mà mấy bà lên cõi trời nhiều thì sao? Ở trong này tiên lên cõi trời nhiều mà mấy tiên ông ít, thành ra là mới 1000 bà mới lấy ông là vậy đó. Một Thiền Liên nghe nói phái chí cười rồi. À, thành ra mấy ông thầy mà tôi không về tịnh độ lên đó thì có 1000 bà vợ thì đừng ít mơ. Một vợ thì nằm giường lèo, hai nợ vợ thì nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo, nằm mà 1000 vợ không biết ra đâu mà nằm. Thấy chưa? Thời kỳ này kéo dài suốt 10 triệu năm. Khi Đức Phật Di Lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Lúc đó khí độc sẽ tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, năm thứ ngũ cấp tươi tốt, cây cối sung xê cao lớn và loài người sẽ cao đến 8 trượng. Lúc mà Đức Phật ra Di Lặc ra đời, loài người cao 24 mét. Thì bây giờ tôi đọc trong cái Vũ Trụ Quan, bữa nào tôi sẽ giảng cái đề tài này trở lại, tôi giảng được mới có 2 phần, còn 1 phần bữa nào tôi giảng rất là hay. 100 năm tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca ra đời, ngài A Nan thọ 120 tuổi, à các cái tiền đại trưởng lão đều 120 tuổi, và Đức Phật nhập viện lúc 80 tuổi, nhưng mà lấy cái áp lực trung bình lúc đó tuổi thọ là có người sống tới 120, có người 80 tuổi chết, thì chúng ta tuổi thọ trung bình của thời Đức Phật tại thế là 100 năm. Trước Phật Thích Ca là Phật Ca Diếp, loài người sống 20.000 tuổi. Rồi cứ 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, giảm riết cho tới khi quý vị làm cái toán để tính, cứ 100 năm trừ 1 và riết mà cho tới khi mà còn lại là 100 thì Đức Phật Thích Ca ra đời. Sau khi Đức Phật Thích Ca ra đời, loài người là 100 tuổi, tuổi thọ trung bình cái á vịt. Và bây giờ Đức Phật nhập diệt ở 25 thế kỷ thì tuổi thọ trung bình của loài người cứ 100 năm giảm tuổi là còn 75 tuổi, phải không? Và giảm riết tới khi còn 10 tuổi lấy vợ lấy chồng là bắt đầu thời kỳ trực tiếp đi rồi, và loài người chỉ sống được tới 30 tuổi là chết. Nhưng mà chưa hết, tới lúc 4 tuổi lấy vợ lấy chồng và loài người sống còn có 10 tuổi, thì cái lúc đó là cái con người nó nhỏ xíu à, mà đánh nhau dễ sợ lắm. Lúc đó tất cả những loại thuốc trụ sinh ở trên này không trị được, mà có loại kêu là hành bệnh quỷ dương ra đời. Lúc đó con người bệnh hoạn và thiếu ăn thiếu uống. Lúc đó những cái ngày lễ mà lớn á, người ta đi lộn những cái hạt lúa người ta bỏ vô đó là thấy hạt lúa như hạt ngọc quý lắm. Và lúc đó mà tới ngày nào mà lễ lớn mà bết đê hay là lớn lắm, người ta đi lộn xương á, xương của những con vật mà chết khô để mà nấu súp để mà ăn, đó là thịnh soạn lắm. Tất cả những ngũ cốc không còn nữa, mà đồ ăn không còn nữa, thì tất cả những con người sẽ không có đủ chất dinh dưỡng và sẽ nhỏ lần. Quý vị có thấy những người Phi Châu mà nó thiếu thốn không? Có những cô gái 15 tuổi mà cao mới có 1 mét, thấy không? À, mà đẻ ra cái tỷ lệ Phi Châu chết rất nhiều. Thì Phi Châu là cái nước mà kêu là biên địa hà tiện đó, thì chúng ta cũng sẽ đi như vậy. Với cái nền nông nghiệp của Hoa Kỳ bây giờ là cực thịnh, nhưng mà các nhà khoa học gia tiên đoán 50 năm nữa Hoa Kỳ sẽ thiếu ăn, vì không ai làm chịu làm farm hết. À, và người Mỹ thì bây giờ là họ lậu qua đây, nhưng mà Hoa Kỳ không mắt nhắm mắt mở, nếu không có mấy Mỹ lậu đây chắc chẳng có ai mà làm farm cho Mỹ nữa nha quý vị. Hả? Không, quý vị có chịu ra hái nho, hái bơm, hái cà, hái ớt không? Quý vị không chịu, thành ra Mỹ nó làm đó, thành ra Hoa Kỳ nó nhắm mắt để cho cái sản phẩm rẻ. Và cứ 100 năm giảm một tuổi, khi mà còn 10 tuổi rồi chết đó, thì lúc đó người ta đánh nhau quá chừng, đói mà gặp đâu cũng đánh đó, để mà ăn thịt lẫn nhau, tới lúc chết hết thì là người hoang du. Và xảy ra 7 năm hạn hán, chết không tưởng tượng được, 7 năm bệnh dịch. Rồi sau đó loài người lúc đó là mấy trăm tỷ, mà chỉ còn bây giờ trái đất chúng ta 8 tỷ, mà lúc đó mấy trăm tỷ, nó trở nạn nhân mạng. Loài người coi cái mạng rẻ như là cỏ rác, giết nhau ăn thịt lẫn nhau, tới lúc mà chết gần hết rồi đó, thì trừ những người nào có phước báo lắm sống sót, thì lúc đó còn sống sót chừng vài ngàn người. Mà khi người ta ở trong cái quả địa cầu mà người ta hiếm thì bắt đầu người ta thương nhau. Thì hiểu thầy nói không? Khi mà hiếm người Việt Nam mà mới qua 75 thấy Việt Nam mừng lắm, phải không cô? À, nhưng mà bây giờ thấy chỗ nào Việt Nam nhiều là coi như là quản hồn mà chạy cho lẹ đi, phải không? Thì lúc đó người ta quý nhau, và quý nhau thì bắt đầu nói thôi bây giờ mình á đừng có giết nhau nữa, từ nay nhớ nhà không giết nhau nữa. Thì khi giữ được cái giới sát á, tăng từ 10 tuổi lên được 20 tuổi, rồi bắt đầu nó thôi dừng có trộm cắp nữa, hay thương yêu nhau, thì họ khởi cái công đức từ 20 tuổi tăng lên được 30 tuổi thọ. Bắt đầu nó thôi đừng có quậy tình, nó đàng hoàng lại lộn sợ đầu, con cháu nó lộn xộn không biết ai là ba, không biết ai là phải thử DNA cực lắm. Bắt đầu giữ được cái giới tà dâm tăng lên 10 tuổi nữa. Bắt đầu bây giờ không có nói láo nữa, nói thật, tăng lên 10 tuổi nữa. Rồi đó, không có uống rượu, không quậy, nó tăng 10 tuổi. Tăng dần, cứ 100 năm tăng 1 tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi, tăng lên đến 80.000 tuổi. Thì chiều cao lúc con người mà còn 10 tuổi chết, chúng ta sẽ cao có 1 mét thôi. Tăng riết cho tới mà khi mà Đức Phật Di Lặc sắp ra đời, loài người cao được 24 mét. Tuổi thọ trung bình loài người sẽ đạt đến 84.000 năm. Sống lâu không quý vị? 84.000 năm. Và chúng sanh được độ đếm không thể hết được. Ngài A Nan thưa thỉnh Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nên gọi kinh này là gì và làm thế nào để được phụng trì kinh ấy? Đức Phật bảo: Này A Nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận, hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh này, công đức của người ấy không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ liền đến đau lòng và buồn tủi. A Nan, La Hầu La, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị thánh quý thượng, và họ phát nguyện sẽ trở lại quế độ Ta Bà này trong kiếp mạt để mà duy trì Phật pháp, trả ơn Phật. Và cái đoạn kinh này, thành ra tôi đã cái đoạn này để đánh tan lâu lắm. Phật Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang ở cõi trời Đấu Xích. Tuổi thọ của Bồ Tát Di Lặc là 4.000 năm. Một ngày một đêm cõi trời Đấu Xích là 400 năm cõi chúng ta. Chúng ta lấy 4.000 năm tuổi thọ của Phật Di Lặc nhân cho 400 năm, nhân cho 365 ngày, nó ra con số là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời lâu không có gì. Và khi Đức Phật Di Lặc ra đời rồi đó, từ cái loài người bây giờ giảm là giảm riết tới 10 tuổi chết đó, tăng lên cái 100 năm tăng lên tới 84.000 tuổi, Phật Di Lặc ra đời. Lúc đó là cây trái tốt hưng thịnh và trái đất sẽ lớn lên. Trái đất lớn từ đâu mà lớn lên đây? Hồi đó thầy không tin. Sau này thầy nghiên cứu trong đại trong bên bộ Mộc Tông thì thầy mới biết rằng mỗi một ngày một đêm quả địa cầu này nhận được 10.000 tấn đất đá. Từ đâu vậy? Kêu là vân thạch. Ở trong thế giới này ban đêm, khi mà nhất là ở những vùng mà không có mây á, chúng ta nhìn ban đêm chúng ta thấy những gì sao xẹt thật ra không phải là sao, mà chính những hành tinh ở trong vũ trụ, ở galaxy nó quậy và nó bay gần vào trong quỹ đạo trái đất, nó đi vào gặp sức hút trái đất, nó trở về, nó đánh vào trong cái bầu khí quyển. Giống như phi thuyền mà khi mà nó bay lên mặt trăng rồi nó re-entry trở về quả địa cầu, cái vỏ của phi hành gia, cái vỏ của cái phi thuyền nó phải chịu độ nóng tới 4.000 độ F lần. Nó bởi vì nó phải chiếc ma sát, mà nếu mà cái chiếc ma insulation không đủ, phi thuyền sẽ nổ ngay. Quý vị, chúng ta ở trong này chúng ta không thấy quay, nhưng mà vì một người mà trở vào trái đất nó quay tốc độ tới 10.000 cái số một giờ lần. Do đó khi phi thuyền trở về nó tạo xích sát một tảng đá từ ở ngoài, kêu là đá mà đá vũ trụ á, những trái đất mỗi ngày đều có những trái đất nó quại rồi nó tan ra thành đám, rồi nó đi vào cái sức hút trái đất thành những cái chất nào mà nó mềm á, nó hút đi trước những chào nặng đi sau. Chúng ta nhìn lên chúng ta thấy một dệt chổi, nó kêu là sao chổi. Những cái đó đi gần vào quỹ đạo trái đất nó sẽ rớt vào đây, mà mỗi ngày nó rớt như vậy nó chúng ta thấy như sao xẹt. Mỗi một cục đá chừng tấn á, chừng một tạ đó, thì nó rớt vô nó đều đốt nát hết, nó cháy ra thành ra là bụi. Thành ra chúng ta để một cái bàn ở ngoài trời, một tháng sau chúng ta quẹt lên bụi đúng không? Rồi một cái thành phố 100 năm đừng có ai tìm đến thì bụi nó ngập hết là 3 mét. Như vậy bằng chứng là có nhiều thành phố nằm dưới đất. Tại sao nằm dưới đất? Vì những thành phố đó thì bị những trận dịch động đất chết hết rồi. 1.000 năm sau thành phố đó bị cái bụi không gian nó lấp lên, có phải không quý vị? Hả? Cái bụi không gian nó lấp lên thành nó muốn đào khảo cổ, các nhà khảo cổ phải đào xuống để moi ra những thành phố. Khi đọc kinh rồi phối hợp với những cái chuyện khoa học bây giờ, chúng ta thấy lời Phật không sai. Quý vị thấy rõ không? Mà mỗi một ngày trái đất nhận như vậy, mà từ đây tới đó mấy tỷ năm thì trái đất sẽ lớn lên không? Thì lúc đó trong đọc kinh mà Di Lặc hạ sanh, lúc đó khỏi Nam Diêm Phụ Đề, đất đai tăng được 10.000 du thiện na, phải không? Là quả đất lớn lên, cây trái nó lớn lên sung sê hơn. Thành nó chờ cho khi Phật Di Lặc ra đời, rồi sau đó ngày độ, rồi cứ 84.000 tuổi, 100 năm giảm tuổi, cho tới khi loài người trở thành còn 10 tuổi như Phật Thích Ca, thì lúc đó mới là trái đất này đi vào kiếp hoại, và lúc đó sẽ không còn loài người sống nữa, còn lâu lắm. Ai được độ trong ba hội đó? Thứ nhất, những người không được giảng sanh về thượng lạc ngay trong thời Phật Thích Ca này và thời chánh pháp thượng pháp. những người đó về các cõi trời đấu sức ở với Phật Di Lặc. Phật Di Lặc xuống thì những người đó đi xuống theo tuổi thọ đồng nhau, thì được độ trong cái pháp hội đầu tiên. Những người tu mà không về được cực lạc, về được cái cõi trời đấu sức, sẽ đến với Bồ Tát Di Lặc xuống theo. Rồi ai là được độ trong pháp hội đầu? Những tỳ kheo ni phá giới, tu hành không chân chính, ở những cái địa ngục, vừa hết cái kiếp địa ngục lên đó, ở đọ cái số mà vô mấy tỷ năm vậy đó, là Phật Di Lặc vừa lên, do cái nhân viên tu hành nó không mất, thì gặp Phật Di Lặc độ cho pháp hội thứ hai. Pháp hội thứ ba là độ hết cho tất cả những cư sĩ mà tu lè phè là không được giảng sanh đó, đầu thai làm con bò, con trâu, chó, là kiếp đó là ba cái hội đó là ba hội Long Hoa. Thành ra có nhiều người nói ơi, hội Long Hoa ngày mai ngày mốt đều là Ma Dương nói hết, còn lâu lắm. Khi hội Long Hoa ra đời là lúc đó không còn biết gì hết. Khi kinh Hoa Lăng Nghiêm diệt đầu tiên mất hết, kinh Chủ Thủ Lăng Nghiêm mất hết, kinh Pháp Hoa 12 bộ kinh đại thừa mất hết, và lúc đó tỳ kheo cũng còn không nhớ bao nhiêu giới nữa, chỉ đọc y thọ tỳ kheo, sa di cũng không biết cái giới là gì nữa, Phật tử cũng không biết gì đó. Và họ đầu tiên mất hết kinh điển rồi, không biết kinh Di Đà là gì, tu tịnh độ chỉ còn cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khi loài người xuống còn 10 tuổi thì họ còn cái chữ là A Di Đà Phật. Loài người mà bắt đầu xuống 4 tuổi lấy vợ lấy chồng là còn chữ Mô Phật. Mô Phật vô chùa là tới tụng kinh lên ngồi Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, chứ không còn cái gì nữa. Rồi tới lúc nữa là không còn chữ Phật nữa là rồi đó, là Phật diệt. Thành ra chúng ta đã hoại diệt được 600 mấy chục năm rồi. Quý vị nhìn coi, tăng ni cách đây trước 70 năm tới bây giờ mới có mấy chục năm mà quý vị thấy những bậc tôn trúc đạo cao đức trọng không còn nữa bao nhiêu, thấy mới có mấy chục năm mà nó hoại cỡ đó rồi à, mà bây giờ quý vị thấy sao? Hiếm lắm. Bây giờ quý vị nhìn coi, quý vị mà đi chùa quý vị khổ tâm lắm hả? Bởi vì có cái bản nhạc mỗi khi đến chùa là con hết tiền, mỗi khi đến chùa là con hết tiền. Tại sao hết tiền? Tại vì quý thầy cứ đưa giấy sổ đưa kinh rồi bán giấy hết tiền, phải không? Gây quỷ hả? Tụi con có nhớ rằng có khi nào tụi con nhận được cái giấy nào của hệ thống tầm quyền mà gửi xin tiền tụi con không? Trong khi tên tuổi tụi con đầy giấy đây hết, nào phá tu ghi danh địa chỉ số phone, chưa bao giờ thầy cho một cái người nào gửi xin tụi con một đồng. Nhưng mà tụi con mà lỡ có gì, tại vì con không lên mạng, con đọc thầy có thông báo rồi. Mất giấy tờ đó. Nhưng mà tại vì con chỉ nhận được cái thư đó, mà con không có nhận được cái tờ thông báo của thầy là nó phá, và thầy thông báo trên mạng, phải không? Thầy đang mang kiến hơi dày, đọc không được cái câu đó, phải không? Như vậy là Phật tử họ rầu lắm. Bởi vậy đó, họ càng đi chùa họ càng khổ tâm riết, họ trốn, họ không dám đi chùa luôn. Mà Tết còn gõ cửa lại nữa, rồi đâu phải một chùa. Nên họ có đặt quý vị vào cái thế đã rồi, họ gửi hơi 10 tấm giấy số gây quỷ, gửi hơi 10 bàn mà trả lại mang tội, không trả không biết làm sao. Có người hỏi thầy về sao, thì nó dễ lắm, còn ông gửi lại cho 10 cái tấm giấy số để mà gây quỷ, phải không? Thì con cũng âm thầm lại, ổng đòi kiếm một cái bì thư lớn bỏ vô, rồi bỏ vô cái thùng phước xương ổng lại, để cho thầy mỗi thầy khui rồi đuổi thầy trúng làm sao, phải không? Bỏ lại trong thùng phước xương ổng đó, chứ làm sao giờ. Thành ra họ sợ quý thầy lắm. Bây giờ họ thấy Si Tăng mà đi lại là họ run rồi đó. Khổ ơi là khổ. Mà bây giờ sao? Lỡ thờ ông già mình trong đó, bà nội mình trong đó, mẹ mình trong chùa đó mà không đến thì có mất hiếu, mà đến thì gặp ông thầy khổ. Sao lâu quá để ba má trong này không lại vậy? Lại đây hòa thượng biểu nè, tình tới có nghi quỷ nè, bán giùm thầy 10 bàn. Trời ơi, bởi vì mỗi khi đến chùa là con hết tiền. Rồi thôi bây giờ đây là thầy giảng được 1.5 tiếng nữa, thầy sẽ phót lên mạng khi thầy trở về Seattle. 7 cái trác này là 7 cái trác mà tụi con lắng nghe, vì nó rất là nhiều ích lợi à, nó mở mang lắm, thấy không? Thầy đã chỉ giảng cho dân tu sĩ thôi. Đúng ra là thầy giảng với tu sĩ mà thầy không giảng cho cư sĩ, nhưng mà vì tụi con yêu cầu thầy phót lên mạng thì thầy phải đáp ứng cho quý vị thôi. Chứ thầy giảng đây thầy không phải xuyên tạc chỗ nào mà nói lên sự thật. Đúng là thầy không có nói là thầy phát cái này lên chỉ giảng đệ tử của thầy thôi, nhưng mà vì thấy rằng Những cái này là những cái phải nói lên gì kinh Phật nói mà Đức Thầy nói có trong bộ Đại Bát Niết Bàn. Sau khi tụi con tụng hết cái bộ mà giảng hết cái bộ Vô Lượng Thọ rồi thì bắt tụng qua Đại Bát Niết Bàn. Từ từ thì giảng hết cái bộ Bát Niết Bàn. Là trong đó nó có hai quyển, thời gian thầy dạy các chú này là phải 5 năm. 5 năm trời mới hết những bộ kinh. Thành ra từ nay tụi con ráng theo dõi những cái thời khóa mà thầy dạy đây, tụi con sẽ học hỏi được rất nhiều. Vì tiến triển pháp hội thì chúng ta bị mất những cái thời gian cái thực kinh hành nghi lễ, thành ra thầy giảng không có nhiều. Nếu những thời gian đó thầy rất là mệt mỏi, sức khỏe thì không có tốt, phải điều hành đó. Nhưng mà khi mà về đi dạy đó, thầy giảng mấy ngày nay thầy giảng còn hơn là cái pháp. Thầy giảng được rất là nhiều pháp cho Phật tử không. Bây giờ con nhìn kỹ coi, con tìm cái chỗ mà tu đúng như tinh thần Phật à, điếm trên đầu ngón tay không có bao nhiêu ở Mỹ này hết. Con nhìn thôi, ngay cả cái hệ thống của dạng Phật Thành Hòa Thượng bây giờ thì sau khi Hòa Thượng qua đời rồi thì họ cũng cũng từ từ nó cũng lạc đi. Có những vị thầy đệ tử ruột của Hòa Thượng Tuyên Hóa mà ngài cũng đi hầu như không đi theo cái chủ trương tôn chỉ của Hòa Thượng nữa. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng muốn hưng thịnh, tụi con là cái hàng ngồi để nghe. Một cái công ty mà nó đang làm ăn khá như ông Steve Jobs phải không, của Apple, ổng là cái người cứu giật cho cái hãng Apple Computer từ một cái công ty phá sản trở thành công ty nghĩa là giàu nhất nhì thế giới bây giờ, chỉ thua có Microsoft thôi. Nhưng mà bây giờ cái người Steve Jobs đã chết rồi khi ở tuổi 50. Cái người nào mà muốn giàu để mà ngồi với Steve Jobs, ông đó phải bằng Steve Jobs hoặc là hơn Steve Jobs, đúng không quý vị? Cũng như thầy sau đây, thầy ngồi thầy quần pháp như thế này, tụi con sau này muốn dựng cho cái hệ thống này lên, tụi con phải hành pháp bằng thầy hoặc hơn thầy. Nếu tụi con mà thua thầy, cái hệ thống này nó sẽ đi xuống ngay. Cái đó là quy luật tự nhiên rõ ràng đó. Tụi con ráng mà học à, thầy cũng là dồn hết sức của thầy để mà truyền đăng tục mạng những cái gì thầy hiểu biết. Những cái gì thầy hiểu biết qua mấy chục năm nghiên cứu, thầy phải nói ra tụi con. Thầy học dù khi 10 năm, thầy chỉ lên pháp tòa thầy giảng chỉ có 2 tiếng đồng hồ là tụi con nắm được tinh hoa, trong khi thầy phải mò mẫm cả 10 năm trời để hiểu được những cái đó. Như cái ngày qua, cái chỗ mà Đức Phật dạy tâm đừng có phân biệt, thầy giảng ra đó. Tâm phải có phân biệt người tốt, người xấu, người đẹp, người xấu, người vợ, người hay, người dở, nhưng mà đừng có thích người tốt và ghét người xấu. Mà thầy tìm mấy chục năm thầy mới tìm ra câu trả lời. Thì tụi con chỉ cần ngồi nghe, tụi con đã nắm được cái pháp gì rồi. Thành ra từ nay ráng mà nghe pháp, ráng mà chấn hưng. Một cái làng này thành công ở đây nó có ảnh hưởng, không phải là ở đây mà đã ảnh hưởng cả thế giới. Vì cái dòng pháp của mình thầy lợi dụng cái hai tách internet, thầy không phải giảng cho có 3,000 đệ tử thầy, mà nó cả ở Âu Châu. Bây giờ thầy biết cái tỷ lệ người nghe pháp thầy rất là đông, Úc Châu cũng rất đông, và kể cả Việt Nam. Mỗi ngày thầy theo dõi trang web của thầy, ngày nào ế nhất cũng có 7,000 người vào download, có một ngày 110,000 người vào download. Download đến nỗi cái mạng nó đứng không có giúp nhích được luôn. Hồi xưa tụi con lít vô là nghe thẳng, bây giờ tụi con lít vô bị đứt nữa chừng, phải download mới nghe được. À, là trong web thầy bây giờ thầy theo dõi chỉ có 2-3 năm mà thầy có một con số là 1,800,000 người vào trong web. À, thành ra với cái khoảng thời gian bằng pháp ngắn của thầy, thầy mới xuất đầu lộ diện mới từ 2007 tới giờ, thời gian ngắn lắm so với các vị khác. Nhưng mà thầy được Phật tử ủng hộ là vì sao? Vì thầy làm đúng theo lời Phật dạy chứ không có gì hết. Thầy không đứng trong một cái chủ quyền của cái nào đây hết. Mà cái phiền não của các chùa là ông thầy dành giữa ban đại diện để mà dành cái chủ quyền, thành ra xảy ra sóng gió. Mà thầy là bắt buộc Phật tử phải nhào vô làm cái chuyện giấy tờ, tiền bạc, còn thầy chỉ lo về cái phần tâm linh. Thành ra là nó mới không có xảy ra là sóng gió là gì. Đó là thầy rất là happy với những người quản lý tài chánh ở trong chùa là Phật tử, còn chư tăng ni là không tài sản và không có địa vị, không, thầy không đứng gì trong cái bo này hết, thầy không có dính mắc gì hết, thành ra nó mới thành công. Nếu thầy đứng tên trong này chưa chắc Phật tử đã ủng hộ thầy như vậy. Thì cái đó là cái con đường tụi con sau này nhớ ra hồng khác, không có đứa nào đứng cái gì trong tay tổ, không đứng bằng ác khao và giữ niếm giới lực thì tự động tụi con không cần xin mà vẫn có, không cần cầu mà vẫn được. Vì chúng con làm đúng có Thiên Đồng Bát Bộ họ hộ pháp bảo đảm. Tôi thấy rõ như ban ngày ở bên làng A Di Đà kia, chúng tôi kiếm người để mà làm hàng rào, thì tự nhiên ông Nê Bồ nói tao làm cho mày tao trả tiền. mình vừa khởi tâm là có người phát tâm ngay, thì có cái hàng chư thiên họ hộ cho mình nếu mình tu đúng chánh pháp. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng để chuẩn bị ăn sáng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi